Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1363, Vương Giai Công Pháp. Có Phi Ưng Thương Hội những cái kia người ta cơ sở làm chèo trống. Trong thời gian ngắn Tô Mục căn bản cũng không sầu linh hồn tính dược tài. Hiện tại chỉ cần chuyên tâm luyện chế đan dược, tăng lên chính mình linh hồn lực lượng, thuận tiện còn có thể tăng lên luyện đan thuật, sớm ngày đem người điên tiên đế cần thiết phía dưới một loại đan dược luyện chế ra tới. Trước đó tại thương hội trên phi thuyền luyện chế là yêu cầu thấp nhất đan dược. Phía dưới một loại đan dược, ít nhất phải đại nhất phẩm thực lực mới có thể luyện chế ra tới. Có thiên địa hỏa chủng tình huống dưới, Tô Mục đều không cần điều kiện đặc biệt tốt phòng luyện đan. Trong lầu các phòng luyện đan đã đủ dùng, đêm đó, Thiên Hạc đại sư nghỉ ngơi tốt, liền tại mặt trời lặn thánh chủ nhiệt tình mời phía dưới thâu đêm suốt sáng uống. Uống không sai biệt lắm, thánh địa một đám cao tầng, liền không nhịn được hướng Thiên Hạc đại sư hỏi thăm các loại y đạo phía trên vấn đề. Thân thể có vấn đề cũng đều là xin Thiên Hạc đại sư trị liệu. Thiên Hạc đại sư uống rượu uống vui vẻ, cũng không có cự tuyệt bọn họ, từng cái cho bọn hắn giải hoặc, tiện tay liền đem bọn hắn trên thân ẩn tật ủ bệnh chữa lành. Nhưng trị nhiều, Thiên Hạc đại sư cũng phiền, khoát tay liền bảo hôm nay không còn giải hoặc chữa bệnh. Đem mọi người buộc thôi học, mặt trời lặn thánh chủ, Tô Mục tiểu hữu hiện ở phương nào? Một đêm đều không có thấy Tô Mục bóng người, Thiên Hạc đại sư không khỏi hiếu kỳ hỏi, hắn hẳn là tại bế quan tu luyện. Mặt trời lặn thánh chủ thuận miệng trả lời, Thiên Hạc đại sư thất vọng gật gật đầu, không có lại nói cái gì. Mặt trời lặn thánh chủ gặp hắn có chút thất vọng, trong lòng hơi động, lên một số tâm tư. Trọn vẹn ba ngày, Tô Mục mới đem tà loại triệt để luyện hóa, nhìn lấy hiện ra kim quang da thịt, hài lòng gật đầu, luyện hóa tà loại về sau, vạn độc kim thân thành công lại lên một tầng nữa. Hiện tại hắn thể phách cường đại đã triệt để sánh ngang độ linh cảnh đỉnh phong. Cái kia luyện đan, tiếp xuống tới Tô Mục thì tự giam mình ở trong phòng luyện đan, đồng thời trong thời gian ngắn hoàn toàn không có xuất quan dự định. Cái này khiến không ít muốn gặp người khác đều bị sập cửa vào mặt. Trương trưởng lão sau khi tỉnh dậy tới cảm ơn, như cũ là không thể nhìn thấy Tô Mục, khoác lác, trong phòng luyện đan, Tô Mục nhìn lấy đan dược theo đan đỉnh bên trong bay ra, vẽ ra trên không trung một đạo yêu mỹ đường vòng cung. Trên mặt không khỏi vung lên nụ cười. Thượng cổ thập phẩm linh hồn tính đan dược, lần trước chỉ là miễn cưỡng trở thành thập phẩm luyện đan sư. Hiện tại luyện đan thuật đã vững vững vàng vàng tại thập phẩm. Hơn nữa là thượng cổ thập phẩm luyện đan sư, nhưng hắn lần này luyện chế đan dược không phải người điên tiên đế lần trước phục dụng cái kia khỏa. Tại phẩm cấp phía trên, đồng thời không vượt ra ngoài hiện tại thập phẩm đan dược nhiều ít. Sở dĩ không có dẫn động đan kiếp, ăn vào viên đan dược kia, coi như luyện đan thuật không tăng trưởng, linh hồn lực tối thiểu đạt tới thập phẩm đỉnh phong. Tô Mục nhìn trong tay đan dược nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều. Linh hồn lực càng mạnh thôn phệ thần quân thần hồn nắm chắc lại càng lớn. Tiếp tục luyện chế linh hồn tính đan dược cũng đem càng thêm nhẹ nhõm. Hiện tại thôn phệ thần hồn thần quân cùng hai lần trước khác biệt. Thôn phệ thần hành thần quân cùng thiên hỏa thần quân đều là có thiên tôn thần hồn đặt cơ sở. Nhưng về sau thế nhưng là không có có thiên tôn thần hồn có thể cung cấp thôn phệ. Chỉ có thể dựa vào tự thân linh hồn cường độ, phục dụng linh hồn tính đan dược tư vị từ trước đến nay mỹ diệu. Tô Mục ngửa đầu hít sâu một hơi. Trong nháy mắt thì đắm chìm trong linh hồn tăng trưởng mỹ diệu bên trong. Nửa ngày sau, Tô Mục thở dài một ngụm chọc khí, mở hai mắt ra một sợi tinh quang lóe qua, thập phẩm đỉnh phong, tiếp tục phục dụng linh hồn tính đan dược, tuyệt đối có thể làm cho linh hồn lực đột phá đến đại nhất phẩm. Chuyển tay theo chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một hàng bình ngọc. Số lượng có tới hơn 30 bình, những bình ngọc này bên trong tất cả đều là linh hồn tính đan dược. Tiền bối, ăn quen sơn hào hải vị, hôm nay cũng tới nếm thử món ăn dân dã. Người điên tiên đế theo chỗ mi tâm bay ra, nhìn lấy hơn 30 cái bình ngọc, thần sắc có chút bất đắc dĩ, trước đó là bất đắc dĩ, hiện tại còn để hắn ăn những thứ này phổ thông đan dược. Tạm một chút đi tiền bối, Tô Mục bất đắc dĩ cười nói, những đan dược này đều là theo Phi Ưng Thương Hội những cái kia người trên thân thu hoạch được. Phẩm chất tối cao đều chỉ có cửu phẩm, rốt cuộc những người kia không có một cái là luyện đan sư. Ai sẽ không có việc gì bị linh hồn tính đan dược. Có thể có bát phẩm cửu phẩm cũng rất không tệ, muốn là đổi lại trước đó. Người điên tiên đế tuyệt đối sẽ không chọn, nhưng dùng qua thập phẩm thượng cổ linh hồn tính đan dược về sau. Những đan dược này thì lộ ra thường thường không có gì lạ. Cho dù là Tô Mục, đang ăn qua chính mình luyện chế thượng cổ linh hồn tính đan dược về sau. Lấy ra những đan dược này cũng chỉ là vì tiết kiệm thời gian mà thôi. Tiền bối, người chọn trước đi, người điên tiên đế đành phải không kén ăn, chọn lựa hơn 10 bình đan dược. Ngón tay nhảy vạch, bình ngọc nổ tung, bên trong đan dược bay về phía trong miệng hắn. Tiểu tử, ngươi nhiều nỗ lực, tranh thủ sớm ngày luyện chế ra hắn đan dược. Phù đồ tháp bên trong thần hồn phản kháng càng ngày càng kịch liệt. Tô Mục về sau gặp phải nguy cơ cũng chỉ có thể càng ngày càng lớn. Gặp phải cường địch càng ngày càng mạnh, muốn là sẽ không lại cho hắn nhiều tăng cường thực lực. Tô Mục ngày khác gặp nạn, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Tô Mục trọng trọng gật đầu, chờ Điên Tử Tiên Đế trở lại Phù Đồ Tháp về sau. Cầm lấy một cái bình ngọc, đem bên trong đan dược một miệng nuốt vào, linh hồn lực đột phá đại nhất phẩm. Sau 5 ngày, Tô Mục tinh thần phấn chấn, hiện tại luyện chế thượng cổ thập phẩm đan dược hoàn toàn không nói chơi. Đại nhất phẩm đan dược cũng có thể thử một chút, các loại triệt để vững chắc tại đại nhất phẩm, liền có thể nếm thử thôn phệ thần quân thần hồn. Phấn chấn nghĩ thầm, nội thị lấy băng mạch cùng kiếm mạch lại cảm thấy đáng tiếc. Gần đây không chuyện phát sinh, nhìn đến chỉ có thể uổng phí hết ám mạch bên trong còn thừa lực lượng. Thay đổi hết kiếm mạch cùng băng mạch, về sau liền không thể lại làm như thế, muốn mở lại ám mạch, Phù Đồ Tháp bên trong thần hồn chung quy là có hạn. Càng lên cao thôn phệ cũng càng thêm khó khăn, tuyệt không thể giống như trước kia một dạng tiêu xài, tập trung ý chí, tiếp tục tăng lên linh hồn lực, mặt trời lặn thánh địa, nào đó lương đình bên trong, mấy người quanh bàn mà ngồi. Hắn đều hơn 10 ngày không có đi ra môn, ta ở chỗ này đợi thời gian sẽ không quá lâu, các người nghĩ biện pháp đem hắn dẫn ra thánh địa. Thường Xuân Hoa mấy người nhìn lấy ngồi ở giữa nam tử áo vàng, thần sắc đều lộ ra do dự, các người không phải rất muốn diệt trừ hắn sao? Làm sao? Hiện tại sợ? Nam tử áo vàng liếc gặp bọn họ do dự cùng chần chờ, lạnh nhạt mở miệng, yên tâm, các người chỉ cần đem hắn dẫn ra thánh địa, hắn sự tình các người toàn đều không dùng quản, hắn vừa chết, những vật này thì toàn đều là các ngươi. Nói xong, nam tử áo vàng đưa tay bãi xuống, mấy cái hộp ngọc xuất hiện tại Thường Xuân Hoa trước mặt bọn hắn. Đồng thời trực tiếp đem hộp ngọc mở ra, "Thường huynh, người chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn lấy nữ nhân yêu mến như vậy bị hắn cướp đi?" Nam tử áo vàng chỉ vào bên trong một cái hộp ngọc, đối Thường Xuân Hoa nói, "Hắn vừa chết, người lại tu luyện bộ này vương giai công pháp, muốn đạt được nàng trái tim, còn không phải vô cùng đơn giản." Thường Xuân Hoa nhìn chằm chằm trong hộp ngọc ngọc giản, đầy mắt tham lam, hắn tại thánh địa chỗ vị không thấp, thiên phú cũng là xếp hàng đầu. Tu luyện công pháp tự nhiên không kém, là có thể sánh ngang vương giai thiên giai thượng phẩm công pháp, nhưng lại sánh ngang, cũng so ra kém chính thức vương giai công pháp a. Lại quay đầu nhìn về phía Tô Mục lầu các phương hướng. Thường Xuân Hoa ánh mắt phát lạnh, trọng trọng gật đầu đáp ứng, vì Nhạc Tư Thủy, là vương giai công pháp, Tô Mục, ngươi không thể lại sống sót. Chương 1364, làm việc nhỏ, kiếm nhiều tiền, gặp Thường Xuân Hoa đáp ứng, nam tử áo vàng khóe miệng thêm ra vẻ tươi cười, chỉ vào cái thứ hai hộp ngọc, nhìn về phía Thôi Lượng. Thôi huynh, trên tay ngươi một mực không có tiện tay binh khí, thanh này mênh mông kiếm, tại tộc ta cất giữ có trên trăm năm, chính là thượng phẩm chân linh pháp bảo, cần phải vô cùng thích hợp ngươi. Thôi Lượng nhìn lấy trong hộp ngọc khắc họa lấy bá khí hắc văn bảo kiếm, ánh mắt sáng rực lên, lập tức cái gì đều không để ý, mặt mũi tràn đầy tham lam không ngừng gật đầu. Hắn đến bây giờ dùng đều chỉ là trung phẩm chân linh pháp bảo, còn là đồng cấp bậc bên trong tương đối kém loại kia. Một thanh thượng phẩm chân linh pháp bảo bảo kiếm, cần nhờ chính hắn, sợ là phải đợi đến hóa linh cảnh về sau. Thân thể vì một cái kiếm tu, không có lý do gì cự tuyệt một thanh kiếm tốt. Thường Xuân Hoa cùng Thôi Lượng đều đáp ứng, còn lại người càng là không nói chơi. Nam tử áo vàng phân biệt đưa những người kia khó được bảo vật, để bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy tham lam gật đầu đồng ý. Làm việc nhỏ, kiếm nhiều tiền, dạng này mới đúng chứ. Nam tử áo vàng lấy ra một cây quạt, khoan thai tự đắc nói. Thôi Lượng bọn họ đều là điên cuồng gật đầu. Thường Xuân Hoa thu hồi ánh mắt, vẫn như cũ là lo lắng. Tại Dược Vương Cốc, Tô Mục đều không có chết, trở về muốn giết chết Tô Mục, chỉ sợ là không có đơn giản như vậy. Hoàng huynh, Tô Mục kẻ này quỷ dị, đồng thời tại Dược Vương Cốc thành tựu cái gì vạn độc kim thân, muốn giết hắn, sợ là không có đơn giản như vậy. Thường Xuân Hoa nhìn một chút trong hộp ngọc công pháp ngọc giản, coi như hắn vô cùng nghĩ ra được, cũng vẫn như cũ là bị lý trí ngăn chặn tham lam. Hắn luôn cảm giác muốn giết Tô Mục không có dễ dàng như vậy, muốn là Tô Mục không chết, quay đầu trả thù hắn, vậy liền phiền phức lớn. Tại không có 100% tự tin giết Tô Mục trước đó, hắn là không dám cầm công pháp ngọc giản. Không thể phủ nhận, Tô Mục kẻ này quả thật có chút yêu dị, nhưng Thường huynh ngươi không cần quá nhiều lo lắng. Nam tử áo vàng khóe miệng giơ lên nụ cười tự tin, chậm rãi nói, nhìn hắn không thuận mắt, có thể không chỉ là các ngươi, chúng ta lần này cũng phái ra hóa linh cảnh đỉnh phong cường giả, nội ứng ngoại hợp phía dưới, không có lý do lại để cho hắn chạy mất. Hóa linh cảnh đỉnh phong, Thường Xuân Hoa trong lòng mọi người run lên, đối phó chỉ là độ linh cảnh tầng 3 Tô Mục, đến mức phái ra mạnh như vậy cao thủ, còn nội ứng ngoại hợp, đến mức dùng tình cảnh lớn như vậy. Hoàng huynh, ngươi nói bên trong nên, không phải chỉ là nói chúng ta à? Thường Xuân Hoa ánh mắt híp lại, hỏi. Nam tử áo vàng gật gật đầu, Thường Xuân Hoa bọn họ cũng chỉ là cái tiểu nhân vật. Muốn không phải vì hoàn toàn chắc chắn, hắn không có khả năng lấy ra nhiều như vậy đồ tốt đến thu mua Thường Xuân Hoa bọn họ. Có điều hắn càng nhiều mục đích là vì kéo càng nhiều người xuống nước, gánh vác mạo hiểm. Thường Xuân Hoa âm thầm hít sâu một hơi, thầm nghĩ đến không ít người. Những người kia tăng thêm hoàng gia hóa linh cảnh cường giả, lại thêm Thiên Hạc đại sư cùng Nhạc trưởng lão đều đã rời đi. Vô luận theo phương diện nào nghĩ, Tô Mục đều không có bất kỳ cái gì sinh cơ có thể nói. Tốt, nhất định không thể để cho hắn còn sống trở về. Thường Xuân Hoa lặp đi lặp lại suy nghĩ, xác định không có nguy hiểm sau nắm lấy công pháp Ngọc Giản. Chém đinh chặt sắt nói, Thôi Lượng mấy người thấy thế ánh mắt sáng lên, đều vội vàng đem muốn đồ, vật lấy tới, nam tử áo vàng chỉ là cười nhạt nhìn lấy đây hết thảy. Nhìn lấy Tô Mục lầu các phương hướng, trong mắt xẹt qua một đạo lãnh quang, Tô Mục, không có Thương Lan Thương hội bảo hộ, lần này xem ngươi như thế nào thoát được. Tại Hoàng Cương, Tô Mục giết bọn hắn Hoàng gia 4 cái đệ tử, hại chết bọn họ mấy cái thông linh cảnh cường giả, bọn họ làm sao có thể để Tô Mục tiếp tục sống sót. Tại Vững Tin Thương Lan Thương hội không biết lại giúp Tô Mục về sau. Bọn họ lập tức nắm chặt cơ hội này động thủ, dù là lui 10.000 bước mà nói, chỉ cần Tô Mục vừa chết, Thương Lan Thương hội cũng tội gì bởi vì một cái chết người mà cùng bọn hắn lên xung đột. Tối hôm đó, Thường Xuân Hoa bọn họ liền bắt đầu hành động, Nhạc sư muội, Thường Xuân Hoa mấy người làm tốt kỹ càng quy hoạch, đi đến Tô Mục lầu các trước mặt, chỉ thấy Nhạc Tư Thụy canh giữ ở trước viện, lập tức khẽ giật mình, Nhạc sư muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thường sư huynh, các ngươi tới làm gì? Nhìn đến Thường Xuân Hoa mấy người Nhạc Tư Thụy cũng là hoảng hốt. Các ngươi đến tìm Tô Mục làm gì? Chúng ta tới tìm Tô sư đệ có một số việc. Thường Xuân Hoa nhìn lầu các liếc một chút, giải thích nói, Nhạc sư muội, ngươi ở đây làm gì? Nhìn đến Nhạc Tư Thụy tại Tô Mục lầu các trước, hắn trung quy là có chút khó chịu, chờ hắn đi ra, Nhạc Tư Thụy lạnh lùng trả lời, nàng ở chỗ này làm ngươi chuyện gì? Nói xong liền xoay người hướng về treo ở trên cửa viện Ngọc Giản đưa vào linh lực. Khối ngọc này giản chính là ba hợp một ngọc giản, có thể truyền văn, truyền âm, truyền ảnh, để lầu các chủ nhân có thể thấy rõ cửa có người nào. Tại Huyền Cương cái này khu vực, ngọc giản nghiêm chỉnh không phải vật hi hãn gì, dùng ngọc giản cũng đều là ba hợp một, có thể tùy tâm sở dục dùng bất luận một loại nào truyền tin phương thức. Giờ phút này trong phòng luyện đan Tô Mục chính ngồi xếp bằng tu luyện. Nhìn đến treo trên tường ngọc giản có phản ứng, chỉ là tùy ý quét mắt một vòng, cũng không hề để ý. Một lúc lâu sau, Tô Mục lui ra tu luyện, đi qua gầm ngọc giản lên, nhìn xem những ngày này đều có thứ gì người tới, trước đó hắn một mực không có thời gian cũng không tâm tư để ý tới. Hiện tại có thể nhìn xem. Nếu là không có cái gì chuyện quan trọng, liền tiếp tục tu luyện, truyền tin ngọc giản phía trên đối với người đến chơi một mực có ghi chép. Tô Mục ngón tay gảy gảy, thì nhìn đến Nhạc trưởng giáo tới qua, Trương trưởng lão tới qua, Nhạc Tư Thụy càng là mỗi ngày đều đến, nàng tới làm gì? Tô Mục nhướng mày, hắn đối Nhạc Tư Thụy thật sự là không có có ấn tượng tốt gì. Nhìn cho tới hôm nay Nhạc Tư Thụy lại tới, trực tiếp đem ngọc giản treo trở lại trên tường, lầu các bên ngoài, Nhạc Tư Thụy nhìn lấy không có chút điểm phản ứng ngọc giản. Thất lạc cúi đầu xuống. Còn không chịu gặp ta sao? Chẳng lẽ liền một lời giải thích cơ hội cũng không cho nàng? Hắn không thể đi ra. Thường Xuân Hoa nhướng mày, cũng chờ một canh giờ, trời đều đen, còn không chịu đi ra. Hắn là không muốn gặp ta đi, nghe lấy Nhạc Tư Thụy thất lạc lời nói, lại nghe không ra mảy may có đối Tô Mục trách cứ. Thường Xuân Hoa tức giận lên đầu, hắn nâng ở lòng bàn tay bảo bối, lại tại trước mặt người khác như thế coi khinh. Thường Xuân Hoa lồng ngực không ngừng chập trùng, hắn đến cùng chỗ nào không bằng Tô Mục, cũng bởi vì Tô Mục đối với mình hung ác. Vận khí tốt hơn hắn, lần này, càng thêm kiên định hắn muốn giết Tô Mục quyết tâm. Ta tới, Thường Xuân Hoa mặt lạnh lấy đi lên, Nhạc Tư Thụy nhìn lấy cười khổ lắc đầu, mang theo vài tia mỉa mai, nàng mỗi ngày đều đến, Tô Mục đều chưa từng thấy nàng, ngươi vừa đến đã sẽ nhìn thấy ngươi. Lúc kim giờ đối Tô Mục, kẻ chủ mưu thế nhưng là ngươi, Tô Mục liền nàng cũng không thấy, càng sẽ không gặp ngươi. Trong phòng luyện đan, Tô Mục còn không có ngồi xuống, nhìn đến Ngọc Giản lại lần nữa sáng lên, nhướng mày, lại là ai? Do dự một chút, đứng dậy cầm ngọc giản lên xem xét, đã thấy là Thường Xuân Hoa. Hắn tới làm gì? Tô Mục nghi hoặc đánh xuống ngón tay, thì xuất hiện Thường Xuân Hoa đối với hắn truyền tin. Tô sư đệ, trước đó nhiều có đắc tội, còn xin cho phép Ngô huynh xin lỗi ngươi, có thể hay không cho Ngô huynh một lần sửa đổi cơ hội? Xem hết Thường Xuân Hoa truyền tin, Tô Mục vui, trước đó có nhiều lần như vậy cơ hội đều không biểu thị, bây giờ lại đột nhiên đến nhà xin lỗi. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Thường Xuân Hoa, hy vọng ngươi không biết ngu đến mức phân thượng này đi. Tô Mục nội thị liếc một chút kiếm mạch cùng băng mạch. Treo tốt ngọc giản đi ra phòng luyện đan. Chương 1365, ngọc phấn cao. Đừng chờ, hắn bất luận kẻ nào cũng sẽ không gặp. Nhạc Tư Thụy cười khổ lắc đầu, khuyên hướng Thường Xuân Hoa, liền nàng cũng sẽ không gặp. Huống chi ngươi trước còn đi đầu nhằm vào Tô Mục, lấy Tô Mục tính cách, là tuyệt đối không có khả năng đi ra gặp ngươi. Thường Xuân Hoa mày nhíu lại một chút, ngay sau đó giãn ra, hắn đương nhiên biết muốn để Tô Mục gặp hắn rất khó. Nhưng hắn có thể đến có chuẩn bị. Vuốt ve chữ vật giới chỉ, một khối như là bạch ngọc đồ vật xuất hiện ở trong tay. Nhạc Tư Thụy thoáng nhìn sững sờ, ngay sau đó kinh hô lên, ngọc phấn cao, ngọc như mỡ đông, đoán thể thánh vật, ngọc phấn cao, Thường sư huynh, ngươi theo cái kia lấy tới ngọc phấn cao. Nhạc Tư Thụy ánh mắt trong nháy mắt liền bị ngọc phấn cao thật sâu hấp dẫn. Ngọc phấn cao không chỉ có đối truy cầu thể phách người là to lớn dụ hoặc, đối với nữ nhân càng là chí mạng cấp dụ hoặc, nữ nhân thích trưng diện thì đã định trước không có khả năng cùng nam tu sĩ một dạng một vị truy cầu thể phách mà không để ý. Tới hắn, Ngọc Phấn cao tại tăng cường thể phách tình huống dưới, còn có thể để da thịt biến đến càng tốt hơn, đối với dáng người đắp nạt đó là càng thêm không cần. Phải nói, một khối Ngọc Phấn cao, một mực là Nhạc Tư Thụy tha thiết ước mơ, gặp Nhạc Tư Thụy trực câu câu nhìn lấy Ngọc Phấn cao. Thường Xuân Hoa trong lòng yên lặng thở dài, khối ngọc này mỡ là hoàng gia cho hắn, hắn như là đem Ngọc Phấn cao cho Nhạc Tư Thụy, khẳng định có thể chiếm được Nhạc Tư Thụy niềm vui, nhưng bây giờ hắn nhất định phải dùng tới nghênh hợp Tô Mục. Không bỏ được hài tử, làm sao bắt được sói? Thường sư huynh, hắn đi ra, nghe đến Thôi Lượng lời nói, Thường Xuân Hoa sững sờ, hắn vừa mới đem Ngọc Phấn cao lấy ra, cái này đi ra? Nhạc Tư Thụy khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến Tô Mục thật đi tới, có chút khó có thể tiếp nhận, nàng mỗi ngày đều đến, từ trước tới giờ không gặp nàng, hiện tại Thường Xuân Hoa vừa đến đã đi ra, chẳng lẽ nàng liền làm ngươi như thế sinh chán ghét? Hẳn là nhìn đến Ngọc Phấn cao đi, cho dù trong lòng không thoải mái, nàng vẫn là không nhịn được tự an ủi mình, có lẽ chính là vì Ngọc Phấn cao mới ra ngoài, Dược Vương Cốc một chuyến, ai cũng biết Tô Mục chủ tu thể phách, Ngọc Phấn cao dụ hoặc, tuyệt đối ngăn cản không, nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Tại Thường Xuân Hoa lấy ra Ngọc Phấn cao thời điểm, căn bản cũng không có thôi động trên cửa viện ngọc giàn, cũng có thể là vừa vặn tu luyện xong. Nhạc Tư Thụy trong lòng còn đang an ủi chính mình, Tô Mục đi tới mở ra cửa sân, Thường Xuân Hoa bọn họ thấy thế lập tức vẻ mặt vui cười đón chào. Tô sư đệ, chúng ta lần này đến đây là chuyên xin lỗi ngươi. Thường Xuân Hoa trong tươi cười mang theo vẻ lúng túng, hình tượng biểu đạt ra loại kia cấp trên bị bắt buộc xin lỗi xấu hổ. Không thể không nói, Thường Xuân Hoa diễn kỹ rất đúng chỗ, trước đó nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Nói, Thường Xuân Hoa gặp Thôi Lượng bọn họ một mặt không tình nguyện, ánh mắt mãnh liệt, quát nói, còn không mau hướng Tô sư đệ xin lỗi, có lỗi với Tô sư đệ, thứ lỗi, thứ lỗi. Thôi Lượng mọi người không tình nguyện giơ tay lên, qua loa xin lỗi. Tô Mục nhìn lấy hơi nhíu mày, xem ra còn thật giống như là chuyện như vậy. Tô sư đệ, ngươi không chỉ là mới lên cấp đệ tử, vẫn là theo Hoàng Cương tới, ngay từ đầu chúng ta khó tránh khỏi hội xem nhẹ, cho nên mới tạo thành đủ loại hiểu lầm, còn mời thông cảm. Thường Xuân Hoa tiếp tục nói xin lỗi, đồng thời giải thích vốn có ấn tượng, gặp Tô Mục sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt đẹp nhiều ít. Chỉ vào Thôi Lượng bọn họ lấy cười nói, bọn họ không cùng ngươi tiến vào tự độc bí cảnh, nào biết ngươi lợi hại, ngược lại ta Thường Xuân Hoa là phục. Thường Xuân Hoa một bên nói, vừa quan sát Tô Mục thần sắc biến hóa, gặp thần sắc hắn có chỗ làm dịu, thì hợp thời lấy ra Ngọc Phấn cao, phần này Ngọc Phấn cao, còn mời Tô sư đệ nhận lấy, bày tỏ áy náy. Ngọc Phấn cao, Tô Mục rơi xuống Thường Xuân Hoa trên tay, rõ ràng sững sờ dưới, thì vì xin lỗi, lấy ra tốt như vậy đồ vật cho hắn, trầm ngâm một chút thì theo Thường Xuân Hoa trong tay tiếp nhận Ngọc Phấn cao. Thành tựu vạn độc kim thân sau tăng cường thể phách bảo vật hắn xác thực thực phi thường cần, tự nhiên sẽ không cự tuyệt Ngọc Phấn cao cái này chờ khó được bảo vật. Thuận tiện lấy cũng nhìn xem Thường Xuân Hoa tới tìm hắn đến cùng là cái gì mục đích. Gặp Tô Mục nhận lấy, Thường Xuân Hoa thở phào, nét mặt biểu lộ nhẹ nhõm nụ cười, đối Tô Mục ôm quyền, nhìn đến Tô sư đệ là tha thứ ta, cáo từ. Nhìn lấy Thường Xuân Hoa quả quyết mang người rời đi, Tô Mục sửng sốt, cho hết đồ vật liền đi, thật sự là đến cửa xin lỗi, là hắn suy nghĩ nhiều. Nhạc Tư Thụy cũng là hoảng hốt, Thường Xuân Hoa đây là khai khiếu, này mới đúng mà, Tô Mục tiền đồ vô hạn, thiên phú yêu nghiệt, vì cái gì nhất định phải cùng hắn đối nghịch, làm bằng hữu không tốt sao? Tô Mục hài lòng theo Thường Xuân Hoa trên thân thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, đã thấy Tiêu Mục nhìn trong tay Ngọc Phấn cao xuất thần, muốn là Ngọc Phấn cao nhiều một chút liền tốt, nhìn trong tay một khối nhỏ Ngọc Phấn cao, Tô Mục thầm nghĩ trong lòng, nếu là không có thôn phệ tà loại, điểm ấy Ngọc Phấn cao còn có thể đối với hắn có tác dụng lớn, nhưng luyện hóa hết tà loại về sau, chỉ có ngần ấy Ngọc Phấn cao, đối với hắn căn bản lên không cái tác dụng gì. Tô Mục, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nhạc Tư Thụy hiếu kỳ hỏi. Tô Mục thu hồi Ngọc Phấn cao, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn lấy nàng. Tô Mục, ta biết ta trước đó làm sai, nhưng giữa chúng ta đều là hiểu lầm a, ngươi còn nhớ đến thải tinh khoáng bên trong số 8. Nhạc Tư Thụy e sợ cho Tô Mục tiếp tục hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, số 8, Tô Mục giật mình nhớ tới Nhạc Tư Thụy hỏi qua hắn số 18 sự tình. Nhất thời thì minh bạch, ngươi chính là cái kia số 8. Dò xét Nhạc Tư Thụy liếc một chút, gặp nàng thân thể dáng người ngạo người, không khỏi cảm thấy kỳ quái, tại thải tinh khoáng bên trong, cái kia số 8 rõ ràng là cái nam nhân, trước ngực bằng phẳng, là làm sao che giấu tốt như vậy? Gặp Tô Mục ánh mắt rơi vào trước ngực nàng, Nhạc Tư Thụy cúi đầu nhìn một chút, khuôn mặt trong nháy mắt một đỏ, vì an toàn, ta trước đó một mực trang điểm thành nam nhân, tại một kiện đặc thù bảo vật trợ giúp dưới, đủ để cho bất luận kẻ nào nhìn không ra manh mối. Tô Mục gật đầu, ngay sau đó thì nhìn về phía đi xa Thường Xuân Hoa mọi người. Thường sư huynh, cao giọng hô. Thường Xuân Hoa mọi người bước chân dừng lại, quay đầu hỏi thăm nhìn về phía Tô Mục. Tô Mục cất bước đuổi kịp Thường sư huynh, đưa tay ôm quyền, đa tạ Thường sư huynh đưa tặng Ngọc Phấn cao, nhưng cái này một khối nhỏ đối với ta lên không bao nhiêu tác dụng, có thể hay không cáo chi Ngọc Phấn cao là từ đâu mà đến? Ngọc Vấn Cao không hề nghi ngờ là cũng tới gây nên hắn hứng thú. Tô Mục thẳng thắn tương kế tựu kế, như là thường Xuân Hoa Chân không có ác ý, hắn có thể tìm được càng nhiều Ngọc Vấn Cao tăng lên vạn độc kim thân. Như là dụng tâm kín đáo, vậy thì thật là tốt, không cần lãng phí kiếm mạch hoặc băng mạch một lần cuối cùng lực lượng. Thường Xuân Hoa sững sờ một lát, nhanh như vậy liền bị lừa. Hắn còn có liên tiếp kế hoạch không sử dụng đây, mắc lừa có phải hay không có chút quá nhanh? Hẳn là Ngọc Vấn Cao dụ hoặc quá lớn đi, hoặc là hắn diễn kỹ quá tốt, lừa qua Tô Mục, hay là Tô Mục có thủ đoạn, căn bản không đem bọn hắn để vào mắt, nhưng mặc kệ là loại nào khả năng, đều phù hợp hắn mắt, ngược lại giết Tô Mục cũng không phải là hắn đến động thủ. Ta liền nói, Thường sư huynh cẩn thận quá mức a, Hoàng Cương tới, có thể có bao nhiêu tâm nhãn, lại có thể gặp bao nhiêu sự đời, một khối Ngọc Vấn Cao liền để hắn mắc câu. Hắn trước đó cũng là tại mạo xưng là trang hảo hán, trừ giáp tự số phòng ra ít tiền, tại Vạn Bảo lâu hưởng dụng đãi ngộ tất cả đều là quỳ liếm đại nhân vật được đến. Thôi lượng bọn họ gặp Tô Mục mắc lừa, trong lòng đều là cười lạnh, đang cười nhạo Tô Mục quỳ liếm người khác thời điểm, nhưng không nghĩ qua chính bọn hắn có thể tiến vào Vạn Bảo lâu lầu các, cũng là dựa vào nịnh nọt La Thần, trước đó thật đúng là xem trọng hắn, lãng phí chúng ta chế định nhiều như vậy kế hoạch, hoàng gia cũng thật sự là giết hắn đến mức muốn lao lực như vậy. Chương 1366, Kiêu hùng cùng mãng phu. Chúng ta thế nhưng là kiếm đại phát a, một người đột nhiên hưng phấn đối Thôi Lượng mấy người truyền âm. Bọn họ cũng chỉ là đi một chuyến thì đều kiếm lời bảo bối, dãy đại phát, Thôi Lượng trên mặt mấy người nổi lên ý mừng. Đúng a, bọn họ vốn cho là đem Tô Mục dẫn ra mặt trời lặn thánh địa sẽ có nhiều khó khăn. Kết quả Tô Mục vô cùng đơn giản liền bị lừa, quả thực không có sau đây càng kiếm lời sự tình. Thường sư huynh, vội vàng đem chuyện làm hết đi. Nghe lấy Thôi Lượng thúc giục, Thường Xuân Hoa nhìn lấy Tô Mục lại là chần chờ. Dễ dàng như vậy mắc lừa, hắn cũng không biết Tô Mục là làm sao theo Hoàng Cương sống sót leo đến Huyền Cương, nhưng nghĩ đến chỉ cần đem Tô Mục dẫn ra thánh địa là được. Liếc mắt một cái tới Nhạc Tư Thủy, hắn liền không có do dự nữa cái gì. Tô sư đệ, Ngọc Vấn Cao khó được, chúng ta cũng chỉ là tại nơi nào đó tiểu bí cảnh đoạt được, có thể hay không lại đến thì xem vận khí ngươi. Nghe lấy Thường Xuân Hoa lời nói, Thôi Lượng tâm niệm chuyển động, vẫn là có ý định phối hợp diễn một chút phim. Thường sư huynh bất mãn mở miệng, lạnh lùng nhìn Tô Mục một cái nói, cái kia tiểu bí cảnh là chúng ta phát hiện, ngươi để hắn đi làm cái gì? Hắn đều trắng đến một khối, chúng ta thế nhưng là liền một khối đều không có, ta khối kia là các ngươi tìm tới. Nghe nói như thế, Thường Xuân Hoa đốn lúc thì không vui, liếc bọn họ một cái nói, khối kia Ngọc Vấn Cao là ta tìm tới, cũng là ta cho Tô sư đệ, đến phiên các ngươi không phục. Thôi Lượng mấy người hư lạnh, vẫn như cũ là bày biện cái mặt thối, các ngươi nghe kỹ cho ta, ta cùng Tô sư đệ quay về tại tốt, hiện tại hắn liền tốt là ta hảo bằng hữu, các ngươi nếu là không nhận hắn, cũng là không nhận ta. Thường Xuân Hoa chém đinh chặt sắt nói, Thôi Lượng mấy người càng thêm không phục, nhưng ở Thường Xuân Hoa uy bức dưới, đành phải bị bắt buộc phục tùng, miễn cưỡng tiếp nhận Tô Mục. Tô sư đệ, cái kia tiểu bí cảnh là chúng ta vài ngày trước phát hiện, ngươi muốn cái gì thời điểm đi ta sẽ nói cho ngươi biết. Thường Xuân Hoa quay đầu hướng Tô Mục mỉm cười nói, Thôi Lượng mấy người phối hợp lấy chớp mắt, đánh tới tiểu tâm tư. Tô Mục nhìn đến Thôi Lượng bọn họ bắt đầu đánh chủ ý, lập tức thì lộ ra không kịp chờ đợi, hiện tại liền đi đi, làm phiền Thường sư huynh dẫn đường. Muốn là Thường Xuân Hoa bọn họ thật sự là không có hảo ý, hắn đều có chút bội phục những thứ này người diễn kỹ. Cái này tốt a, Thường Xuân Hoa do dự một hồi mới miễn cưỡng gật đầu đáp ứng, cái kia cùng chúng ta đi thôi. Ánh mắt xéo qua quét gặp Tô Mục cùng lên đến, Thường Xuân Hoa trong lòng thở phào, nhưng thoáng nhìn Nhạc Tư Thụy cũng cùng lên đến, thần sắc lập tức cứng đờ. Nhạc sư muội, ngươi cùng tới làm gì? Bọn họ là muốn mang Tô Mục đi chịu chết, ngươi cũng cùng đi theo tự tìm cái chết. Ta theo lấy đi nhìn xem a, Nhạc Tư Thụy truyền âm trả lời, nàng là theo lấy Tô Mục đi, Tô Mục đều không ý kiến, ngươi có ý kiến cũng không được. Thường Xuân Hoa trong lòng trầm xuống, hắn muốn khuyên Nhạc Tư Thụy đi, nhưng lại sợ lộ hãm, chỉ có thể tạm thời tùy ý Nhạc Tư Thụy theo, ngươi thì khác đi theo đi, hắn có thể chịu. Tô Mục cũng không muốn để Nhạc Tư Thụy theo, lạnh lùng mở miệng, vì cái gì? Nhạc Tư Thụy thân hình dừng lại, Thường Xuân Hoa đô không có ngăn cản nàng, ngươi tại sao muốn ngăn cản? Ta chê ngươi cướp ta bảo bối. Tô Mục lạnh lùng mở miệng, nói xong câu này liền không có lại để ý tới Nhạc Tư Thụy. Thúc giục Thường Xuân Hoa, Thường sư huynh, chúng ta đi thôi. Thường Xuân Hoa gật gật đầu, nhìn vẻ mặt thất lạc cùng ủy khuất Nhạc Tư Thụy, trong lòng đối Tô Mục sát ý càng thêm nồng đậm. Tuy nhiên hắn rất hy vọng Tô Mục cách Nhạc Tư Thụy xa một chút, nhưng không phải ghét bỏ, cũng không phải khi dễ Nhạc Tư Thụy, hắn ưa thích người, còn chưa tới phiên ngươi đến khi phụ. Tô Mục, ngươi nhất định sẽ chết rất thảm. Đè ép trong lòng sát ý, mang Tô Mục rời đi. Nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, Nhạc Tư Thụy tại nguyên chỗ thất thần, thất lạc, vì cái gì, vì cái gì hắn vẫn là chán ghét như vậy ta? Chỉ chốc lát, ủy khuất nước mắt thì tràn mi mà ra, không phải đều đã giải thích rõ ràng sao, vì cái gì vẫn là đủ kiểu ghét bỏ nàng, nàng cứ như vậy làm cho người chán ghét. Tô Mục theo Thường Xuân Hoa mấy người rời đi thánh địa. Một đường hướng đông bay đi, bay ra 2000 dặm địa chi về sau, đến một chỗ trước thác nước. Tô sư đệ, bí cảnh cửa vào là ở chỗ này. Thường Xuân Hoa chỉ vào thác nước nhấp nhô mở miệng. Tô sư đệ, ngươi không đi vào. Gặp Tô Mục ngừng trên không trung bất động, Thường Xuân Hoa cau mày nói, bên trong thật có bí cảnh. Tô Mục giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Thường Xuân Hoa. Hỏi, thế gian này có thể không tồn tại dưới thác nước tất có bí cảnh quy luật. Đương nhiên là có, Thường Xuân Hoa vỗ ngực cam đoan, hắn đều lừa ngươi, nhưng bí cảnh là tuyệt đối có. Được, vậy liền nhìn ngươi làm cái quỷ gì. Tô Mục quay đầu bay về phía thác nước, xông qua màn nước, quả thật ở phía sau trong sơn động nhìn đến một cái bí cảnh cửa vào. Chẳng lẽ là thật, ao ao, Thường Xuân Hoa mấy người lần lượt xông tới, Tô Mục quay đầu xem bọn hắn liếc một chút. Tại Thường Xuân Hoa đưa tay ra hiệu phía dưới, đi vào bí cảnh cửa vào, tại một trận choáng váng bên trong, trước mắt tràng cảnh một đổi, biến thành một mảnh vùng đất hoang vu, ngẩng đầu nhìn lại, đều là hoang vu, khác nói bảo vật cơ duyên, thì liền linh khí thậm chí nguyên khí đều không có. Ở loại địa phương này một khi động thủ, cũng chỉ có thể toàn liều nội tình, một số cơ sở không đủ vững chắc, toàn bộ nhờ câu thông thiên địa người, đến nơi đây thực lực trực tiếp có thể đánh gãy đôi. Nhanh như vậy liền đến, một thanh âm vang lên, Tô Mục ánh mắt quét qua. Chỉ thấy bốn phương tám hướng đều có người hướng hắn bay tới. Tu vi khí thế không che giấu chút nào, thực lực thấp nhất là thanh niên mặc áo vàng, chỉ có độ linh cảnh hậu kỳ, mà người khác tất cả đều là hóa linh cảnh hậu kỳ trở lên. Các ngươi là ai? Tô Mục ánh mắt híp lại, hỏi, giết tộc ta bốn cái thiên kiêu, hại chết nhiều cái thông linh cảnh cường giả, ngươi cái này quên. Nam tử áo vàng dừng ở Tô Mục đối diện, lạnh lùng mở miệng, người hoàng gia. Tô Mục vui, khó trách có thể phái ra tình cảnh lớn như vậy. Khó trách Thường Xuân Hoa liền ngọc phấn cao thứ đồ tốt này đều có thể lấy ra. Nguyên lai là kẻ chủ mưu là hoàng gia. Tô Mục, ta vốn cho rằng ngươi là một cái đa mưu túc trí kiêu hùng, không nghĩ tới chỉ là một cái mãng phu, nhanh như vậy liền bị bọn họ lừa qua tới. Nam tử áo vàng khóe miệng nổi lên một tia khinh thường cười lạnh. Uổng hắn phế lớn như vậy công phu, tất cả đều thành dư thừa, ngươi thì xác định như vậy ta là bị lừa tới. Tô Mục khóe miệng cũng nổi lên cười lạnh, nói, ngươi liền không có nghĩ qua, là ta chủ động tới tìm các ngươi. Nam tử áo vàng khóe miệng cười lạnh ngưng kết, ngay sau đó cười, ngửa đầu cười to, ha ha ha, không thể không nói, ngươi thật rất ngông cuồng, ngươi cho rằng dạng này liền có thể hù dọa chúng ta. Nam tử áo vàng vẫn như cũ là khinh thường nhìn lấy Tô Mục. Cáo mượn oai hổ đồ vật, coi là Thương Lan Thương Hội sẽ còn mở ra thương thuyền tới cứu ngươi. Lần này sẽ không có người tới cứu ngươi, tại cái này bí cảnh bên trong, ngươi phát không ra bất kỳ tin tức, làm bọn hắn đem ngươi dẫn tới nơi này là vì chơi vui. Tại bí cảnh bên trong, bất luận cái gì cầu cứu phương pháp đều muốn mất đi hiệu lực. Động thủ đi, ta không muốn được nghe lại thanh âm hắn. Nam tử áo vàng khoát khoát tay, để chúng cường giả động thủ. Dầm dầm dầm, tám cái hóa linh cảnh đỉnh phong cường giả cùng nhau bộc phát ra khí thế khủng bố. Thẳng hướng Tô Mục, sư tử vô thỏ còn dùng toàn lực, bọn họ tuyệt sẽ không cho Tô Mục mảy may cơ hội. Chương 1367, ra không được. Các ngươi thì chút người này. Tô Mục ánh mắt quét qua, hỏi, nam tử áo vàng cười lạnh, giết ngươi một cái độ linh cảnh còn cần đến bao nhiêu người? Được thôi, tuy nhiên có chút lãng phí, nhưng cũng tốt hơn triệt để không dùng. Tô Mục gật đầu nói, chỉ những thứ này người cũng được, dù sao cũng tốt hơn triệt để lãng phí ám mạch lực lượng. Tay trái hư không bãi xuống, trước mặt thì xuất hiện một thanh tràn đầy tảng băng gai ngược băng kiếm. Ngưng, tay phải nắm lấy băng kiếm, tay trái tiếp tục bãi xuống, không trung thì trống rỗng xuất hiện tảng băng, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ không trung. Đá lạnh, từ đâu tới đá lạnh? Hoàng gia trong mắt mọi người lóe qua một sợi nghi hoặc, nhưng đều không có suy nghĩ nhiều, mà là tiếp tục toàn lực thẳng hướng Tô Mục. Rầm rầm rầm, hóa linh cảnh giết người bất quá tại trong nháy mắt, không trung tảng băng vừa mới ngưng tụ bọn họ thì giết tới Tô Mục trước mặt. Khủng bố năng lượng trong nháy mắt bốn phía. Cái này, đây là cái gì? Băng tường, chỉ có khủng bố uy năng phát ra, bọn họ lại không có người nào làm bị thương Tô Mục. Chỉ thấy Tô Mục trên dưới trước sau trái phải đều xuất hiện một bức băng tường. Bọn họ công kích đánh vào trên tường băng, cũng chỉ là văng lên một số vụn băng, bọn họ đừng nói làm bị thương Tô Mục, thì liền băng tường đều không thể phá hư bao nhiêu. Đây là băng thuộc tính lực lượng, hắn làm sao lại nắm giữ thuộc tính lực lượng? Hoàng gia mọi người rốt cục ý thức được là băng thuộc tính lực lượng, nhìn nhau hoảng sợ, liền đan nguyên cảnh đều không phải là, làm sao lại nắm giữ thuộc tính lực lượng, vẫn là cường đại như vậy thuộc tính lực lượng, đều công kích hết, cái kia đến phiên ta. Tô Mục tay trái chấn động, băng tường trong nháy mắt nổ tung, phanh phanh phanh phanh, vụn băng vẩy ra đánh vào hoàng gia trên thân mọi người, xuyên qua thân thể bọn họ, vụn băng toàn bộ nhuộm đỏ. Bất quá một lát, hoàng gia một đám cường giả thì đều đã là thủng trăm ngàn lỗ. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, băng thuộc tính lực lượng thì xâm lấn toàn thân bọn họ. Còn giữa không trung thì bị đông cứng thành băng khối. Tô Mục ánh mắt quét qua, có thể rõ ràng trông thấy bọn họ trên mặt chấn kinh cùng vẻ thống khổ. Tay phải cầm kiếm vung lên, tảng băng kéo ra kéo dài, biến thành dài đến 30 trượng đá lạnh roi, vung roi vung đi qua, bị đông lại Hoàng Gia Cường người liền trực tiếp bị đánh thành phấn vụn. Ba ba ba, nam tử áo vàng nhìn lấy một đám hóa linh cảnh đỉnh phong cường giả trên không trung bạo thành vụn. Băng mảnh vụn, dù là không có băng thuộc tính lực lượng nhập thể, giờ phút này cũng là lạnh cả người, không cách nào động đậy. Tám cái hóa linh cảnh đỉnh phong cường giả vậy mà không phải Tô Mục một chiêu chi địch. Cái này đến cùng là cái gì lực lượng kinh khủng, khó trách hắn dám đến. Bỗng nhiên nhớ tới Tô Mục trước đó nói chuyện qua, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, căn bản không phải Tô Mục mắc lừa bị lừa, mà chính là trong bọn họ Tô Mục tính, không phải bọn họ dễ như trở bàn tay thì có thể giải quyết Tô Mục, mà chính là Tô Mục có thể dễ như trở bàn tay giải quyết hắn nhóm. Ngu xuẩn càng không phải là Tô Mục, mà chính là bọn họ. Hiện tại đến phiên ngươi, giải quyết hết tám cái hóa linh cảnh cường giả. Tô Mục đưa tay khẽ hấp, đem bọn hắn chữ vật giới chỉ toàn bộ hút tới phóng tới trong túi. Nhìn về phía nam tử áo vàng, gặp hắn trông lại, nam tử áo vàng bị hù dọa tại chỗ run rẩy, hàn khí bay thẳng trán. Không, không muốn, sắc mặt trắng bệch không ngừng lắc đầu, đầy mắt khẩn cầu Tô Mục tha cho hắn một mạng. Cái này bí cảnh, hẳn là bị các ngươi phong tỏa a. Tô Mục ngẩng đầu liếc mắt một cái bầu trời, cũng không có vội vã giết nam tử áo vàng, mà chính là mở miệng đặt câu hỏi, nếu không phải phong tỏa bí cảnh, nam tử áo vàng trước đó tuyệt đối sẽ không có lực lượng nói hắn truyền không ra bất kỳ tin tức. Nam tử áo vàng sợ hãi gật đầu, hầu kết không ngừng nhấp nhô, giờ phút này hắn muốn trốn, lại phát hiện căn bản không chỗ có thể trốn, liền hóa linh cảnh đỉnh phong đều chạy không khỏi, hắn lấy cái gì trốn? Huống chi bí cảnh đã khóa kín, vốn là dùng đến đoạn tuyệt Tô Mục con đường sau này, không nghĩ tới ngược lại thành chính hắn bùa đòi mạng. Mở ra bí cảnh đi. Ùng ục, nam tử áo vàng chỉ là hoảng sợ nuốt nước miếng, Tô Mục lời nói mảy may không có nghe lọt, không ngừng nghĩ đến chạy trốn biện pháp, ta để ngươi mở ra bí cảnh. Tô Mục ánh mắt phát lạnh, nghe không được hắn lời nói. Nam tử áo vàng bị sợ nhảy lên, tại Tô Mục băng hàn dưới ánh mắt, run run rẩy rẩy trả lời, đánh, mở không ra, mở không ra. Tô Mục nhíu mày, làm hắn kiến thức căn bản cũng đều không hiểu, có thể khóa thì có thể mở ra bí cảnh chìa khóa, tại, trên tay bọn họ, vừa mới đã bị ngươi một chiêu đánh nát. Nam tử áo vàng liều mạng áp chế hoảng sợ, nói xong sững sờ, ý thức được bọn họ ai cũng ra không được, hoảng sợ lập tức tiêu tán, ngược lại đều muốn vây chết tại bí cảnh bên trong, hắn thì sợ gì, sợ cái rắm a, ha ha ha, nghĩ tới đây, nam tử áo vàng không chỉ có không có hoảng sợ, thậm chí còn phách lối cười ha ha, chúng ta ai cũng ra không được, ngươi nhất định bị vây chết ở chỗ này, mãi mãi cũng ra không được, hiện tại ta khuyên ngươi lớn nhất thật là bình tĩnh điểm, muốn là giết ta. Hướng phía sau thời gian bên trong ngươi thì liền nói chuyện người đều không có. Tô Mục nhíu mày, ngay sau đó giãn ra, ngươi vì sao lại cảm thấy ta thì nhất định ra không được? Nam tử áo vàng ngạc nhiên, ngay sau đó thì mỉa mai cười lạnh, còn dám tự tin như vậy, chờ lát nữa ngươi liền biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Ngươi biết cái này bí cảnh tồn tại bao nhiêu năm sao? Dù là tiếp qua vạn năm, bí cảnh cấm chế cũng lại không chút nào suy yếu, ngươi cho rằng tu luyện nhiều năm sau liền có thể đạt tới xé rách bí cảnh tu vi? Nơi này hoàn toàn không có tài nguyên tu luyện. Hai vô linh khí, ngươi lấy cái gì đột phá? Ngươi biết xé rách bí cảnh muốn tu vi gì sao? Chí ít cần thiên tôn cấp tu vi. Nam tử áo vàng khinh miệt nhìn lấy Tô Mục, biết cái gì gọi là thiên tôn sao? Coi như nơi này khắp nơi đều có tư nguyên, ngươi cũng không có khả năng tu luyện tới thiên tôn. Ngươi còn biết thiên tôn, thật sự là khó được. Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, giọng mỉa mai nói, nam tử áo vàng sầm mặt lại, cái gì cho hắn biết thiên tôn? So với ngươi cái này dân đen, hắn biết nhiều hơn ngươi quá nhiều. Tô Mục, ngươi đừng tưởng rằng có chút thủ đoạn liền có thể coi trời bằng vung. Thì ngươi cái này điểm lực lượng, có thể so với đan nguyên cảnh đều là đang khen ngươi. Muốn sánh ngang thiên tôn, nằm mơ đi thôi, ỷ vào Tô Mục nhất định phải lưu hắn làm bạn lực lượng. Nam tử áo vàng thái độ càng ngày càng phách lối, thật không nghĩ tới, thiên tôn liền có thể xé rách bí cảnh. Tô Mục lầm bầm, điểm ấy hắn là thật có chút ngoài ý muốn. Thiên tôn cấp lực lượng, dù là hắn thể nghiệm qua, uy lực kinh khủng, vẫn là vượt qua hắn mong đợi. Bất quá nhớ tới người điên tiên đế chỗ nói, vô pháp kiếm tôn bọn họ động một chút lại giết hại một cái tiểu thế giới người, thì lại đột nhiên lý giải thiên tôn cường giả khủng bố uy năng. Xé rách bí cảnh tư vị thật đúng là không có thử qua. Nam tử áo vàng ngược lại là cho hắn xách một cái tỉnh. Ngươi nói thiên tôn rất mạnh phải không? Có thể để ngươi tại trước khi chết kiến thức đến thiên tôn lực lượng. Ngươi cũng có thể chết nhắm mắt. Cái gì? Nam tử áo vàng nhíu mày, không hiểu Tô Mục là ý gì. Cười, ngươi có thể đừng nói cho ta. Ngươi có thể cầm giữ có thiên tôn cấp lực lượng, có thể xé mở bí cảnh. Tại nam tử áo vàng cười trong lúc cười, Tô Mục quay người nhìn hướng phía sau, tìm tòi một chút trước kia hỏa tôn trí nhớ, ánh mắt rất nhanh biến đến sắc bén, nâng lên tay trái, khủng bố năng lượng ấp ủ, một cái tia chớp màu đen cầu ngưng tụ tại trong tay. Nhìn lấy đủ để hủy thiên diệt địa quả cầu xét, Tô Mục trên tay ném đi, dùng tay phải tiếp được, tiếp lấy tay trái thì lại ngưng tụ ra một cái tia chớp màu đen cầu. Hai tay chấn động, hai cái tia chớp màu đen cầu phân biệt hòa vào trên tay, hình thành một bộ màu đen nửa trong suốt bao tay. Hai cái bao tay này đủ để khai sơn, nứt đất, xé mở không gian hạn chế, xé mở bí cảnh. Mở, Tô Mục hai tay hướng về phía trước, tay lưng dựa chung một chỗ, trên không trung hư nắm, phảng phất bắt được một khối bố, hướng hai bên lôi kéo. Tê lạp, chương 1368, xé xác bí cảnh. Hắn muốn làm gì? Nam tử áo vàng nhìn đến Tô Mục động tác sửng sốt. Ngay sau đó hắn thì nhìn đến không gian bắt đầu bị kéo ra một cái khe. Hắn muốn xé mở bí cảnh. Trong nháy mắt, nam tử áo vàng đồng tử thì co lại thành châm hình. Não tử trực tiếp chập mạch, sắc mặt càng trở nên trắng bệch không gì sánh được. Thật sự là muốn xé mở bí cảnh. Hắn nắm giữ đến tột cùng là cái gì lực lượng? Thiên tôn cấp, nghĩ đến trước đó mình nói qua lời nói. Nam tử áo vàng trực tiếp đem chính mình bị dọa cho phát sợ mất hồn mất vía. Một cái độ linh cảnh, vì sao lại cầm giữ có thiên tôn cấp lực lượng? Chẳng lẽ mới vừa rồi là hắn gia tộc cường giả, cũng là thiên tôn cấp thủ đoạn? Hắn đã không dám tưởng tượng, cũng cho tới bây giờ không có nghĩ tới phương diện này qua. Tại tuyệt đối nghiền ép trước mặt, đan nguyên cảnh cùng trời tôn cấp lực lượng, có gì khác biệt? Không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhưng ở xé rách bí cảnh việc này phía trên, nhưng là hoàn toàn khác biệt. Hắn cần phải kéo không mở a. Tê lạp, tại sắc mặt hắn trắng bệch thì thào thời điểm, chói tai xé rách tiếng vang lên, tiếp theo chính là lôi điện du tẩu thanh âm lọt vào tai. Xoẹt, xoẹt, nam tử áo vàng nhìn lấy Tô Mục trước mặt cưỡng ép xé mở không gian vết nứt. Miệng mở rộng dọa đến trái tim đều kém chút từ trong miệng nhảy ra. Thật, thật xé mở, toàn thân băng hàn, não tử trực tiếp trống rỗng, xé rách bí cảnh, thật làm cho một cái độ linh cảnh làm đến. Âm âm, nhìn lấy vết nứt không gian bên trong các loại kỳ quái. Tô Mục thở dài một hơi, bí cảnh đã xé mở. Có thể rời đi, lùi lại nhìn một chút, cho nam tử áo vàng lưu lại một cái ý vị sâu xa nụ cười. Đi vào vết nứt không gian bên trong, theo vết nứt không gian đóng lại, Tô Mục bóng người hoàn toàn biến mất tại giữa tầm mắt. Lưu lại nam tử áo vàng một người tại bí cảnh bên trong. Một mình rung động, qua một hồi lâu, nam tử áo vàng mới tỉnh hồn lại, có thể tại nguyên chỗ vẫn như cũ là thất thần. Hắn đến tột cùng là ai? Hắn thủy chung không nghĩ ra, Tô Mục vì sao lại cầm giữ có thiên tôn cấp lực lượng. Nhưng rất nhanh, hắn thì phát hiện mình cái kia muốn không phải cái này. Hắn không có giết ta. Không, ngươi không thể ném ta một người ở chỗ này. Mang ta ra ngoài, mau trở lại, mang ta ra ngoài, mang ta ra ngoài a. Nhìn một chút hoàn hảo không chút tổn hại chính mình, nam tử áo vàng tại chỗ thiếu chút nữa điên. Bí cảnh khóa kín, hắn không có chìa khóa ra ngoài, càng không có thiên tôn cấp lực lượng, bị vây ở chỗ này cũng chỉ có chờ chết. Lại bởi vì thân thể cũng là một cái không ngừng hướng tới bức xạ năng lượng tràng. Tại không có linh khí, không có nguyên khí thế giới, hắn lực lượng đem lại không ngừng tiêu tán, tu vi không ngừng rơi xuống, thẳng đến biến thành người bình thường, sống sờ sờ chết già hoặc là chết đói. Hắn trong chữ vật giới chỉ đồ vật, có thể trèo chống hắn việc không nhiều lâu, lấy hắn tu vi, mỗi ngày tiêu hao năng lượng đều là một cái không nhỏ con số. Theo Tô Mục lưu hắn một mạng bắt đầu, hắn thì đã định trước chỉ có một cái xuống tràng, bị vây chết ở chỗ này, cái này so giết hắn còn khó chịu hơn, đây là đối với hắn lớn nhất tra tấn. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn loại thứ hai, tự sát. Sự tình cũng y theo lấy Tô Mục ngay từ đầu ý nghĩ phát triển. Tại bí cảnh không đến 3 năm, nam tử áo vàng liền bị tra tấn đến tự sát, bí cảnh giống như một cái phóng đại bản phòng tối, người nào đều khó có khả năng chống qua quá lâu. Dưới thác nước trong sơn động, Thường Xuân Hoa mấy người đều đang đợi, "Thường sư huynh, hắn cần phải chết ở bên trong a." 8 cái hóa linh cảnh đỉnh phong cường giả, bóp chết hắn thì bất quá là trong nháy mắt sự tình. "Thường sư huynh, ngươi cùng hoàng gia, còn có những cái kia trưởng lão, đều quá cẩn thận." Thôi Lượng bọn họ mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy đắc ý. Trách cứ Thường Xuân Hoa bọn họ cẩn thận quá mức, Thường Xuân Hoa nhíu mày về sau giãn ra, cười lấy nhún nhún vai, có lẽ thật sự là hắn suy nghĩ nhiều đi, các ngươi là chưa thấy qua hắn tại tự độc bí cảnh bên trong có nhiều hung ác. Nhiều người như vậy đều kết luận hắn muốn chết, kết quả hắn không chỉ sống sót, hoàn thành thì cái gì vạn độc kim thân, ta đi theo hắn trúng độc, đơn độc trong đó hắn một nửa độc, mạng nhỏ đều kém chút bàn giao ở nơi đó, tự độc bí cảnh sự tình, hiện tại có thể nói Thôi Lượng bọn họ nghe lấy cũng đều là không để bụng. Vậy chỉ có thể chứng minh hắn vận khí tốt, thân thể có thể khiêng, lại có thể khiêng, hắn có thể gánh vác được hóa linh cảnh công kích, độc năng khiêng, còn có thể vượt qua tất sát nhất kích. Theo ta thấy, các người thuần túy cũng là suy nghĩ nhiều, mau để cho mấy cái kia trưởng lão trở về đi. Thôi Lượng mấy người hướng phía sau liếc mắt một cái, thì vì giết một cái Tô Mục, thánh địa đều đến 3 cái trưởng lão, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, cũng quá tôn trọng Tô Mục, trước chờ bọn hắn đi ra đi. Thường Xuân Hoa nhìn lấy đóng lại bí cảnh cửa vào nói. Đến đều đến, ngại gì nhiều chờ một lát, Thôi Lượng mấy người cũng không có đi vội vã, tựa ở bức tường thượng đẳng lấy hoàng gia mọi người đi ra. Ông, bí cảnh cửa vào lại xuất hiện, Thường Xuân Hoa mọi người lập tức tinh thần chấn động, nhìn lấy bí cảnh cửa vào trên mặt đều vung lên nụ cười. Đi ra, Ta đã nói rồi, giải quyết một cái độ linh cảnh có thể sử dụng bao lâu thời gian? Cái này đều nửa khắc đồng hồ không có qua. Thường Xuân Hoa trên mặt mọi người đều là nhẹ nhõm nụ cười. Nhưng chờ bọn hắn nhìn đến đi tới người lúc, nụ cười thì trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt. Tô Mục, nhìn đến là Tô Mục, Thường Xuân Hoa bọn họ thì cùng giống như gặp quỷ, thét chói tai vang lên lui lại, dựa vào bức tường, hai chân phát run, kém chút cho tê liệt trên mặt đất. Thế nào, nhìn đến ta rất kinh ngạc sao? Tô Mục nhìn xuống Thường Xuân Hoa mọi người, giọng mỉa mai nói, trước đó diễn kỹ không phải một cái so một cái được không? Làm sao thấy được hắn liền bị sợ đến như vậy? Ngươi vì cái gì không chết? Thường Xuân Hoa xem như tâm tính tương đối cường đại, nhưng cũng là dựa vào bức tường mấy lần kém chút co quắp đến trên mặt đất. Kinh khủng nuốt nước miếng khó khăn hỏi ra câu này, bọn họ chết, ta đương nhiên sẽ không chết. Nghe lấy Tô Mục hời hợt lời nói, Thường Xuân Hoa mấy người giống như ngũ lôi oanh đỉnh, đầu trong nháy mắt trống rỗng. Bọn họ chết, bốn chữ này lượn vòng tại trong đầu của bọn họ ai cũng rõ ràng. Cái này, bọn họ, chỉ là ai? Tám cái hóa linh cảnh đỉnh phong, một cái độ linh cảnh hậu kỳ, tất cả đều chết, đều bị hắn giết, bịch, ý thức được điểm ấy. Thường Xuân Hoa bọn họ triệt để đứng không vững, một cái tiếp theo một cái co quắp ngã trên mặt đất. Chờ lát nữa kêu thảm thời điểm, gọi to hơn một tí, Tô Mục liếc mắt một cái thác nước bên ngoài, đi hướng Thôi Lượng, trên tay chuyển một cái tảng băng thì xuất hiện ở trong tay. Thôi Lượng nhìn đến Tô Mục tay cầm băng lăng thứ hướng bộ ngực hắn, trong nháy mắt dọa đến toàn thân, vội vàng ngưng tụ linh khí hộ giáp, phốc phốc, nhưng hắn linh khí hộ giáp liền giấy cũng không sánh nổi. Căn bản không tạo được mảy may ngăn cản, tảng băng trực tiếp đâm xuyên bộ ngực hắn. A, Thôi Lượng sững sờ một lát, chỉ cảm thấy thân thể trở nên lạnh lẽo. Tiếp theo chính là kịch liệt đau đớn đánh tới, tê tâm liệt phế hét thảm lên. Hắn tiếng kêu thảm thiết dọa đến Thường Xuân Hoa bọn họ hai chân mềm hơn. Trừng lấy chân sửng sốt không thể động đậy, tiếng kêu thảm thiết xuyên qua thác nước, thủ ở bên ngoài ba cái trưởng lão nghe tiếng nhướng mày. Liếc nhau thì đều phóng tới thác nước, bọn họ muốn giết người diệt khẩu. Tô Mục bây giờ có được thiên tôn cấp lực lượng, bọn họ không cảm giác được Tô Mục khí thế, nghe đến thảm gọi ý nghĩ đầu tiên cũng là hoàng gia giết hết Tô Mục, thì muốn giết người diệt khẩu. Chương 1369, đoán đúng một nửa. Tá ma giết lừa, hoàng gia, đừng quá mức, ba cái trưởng lão xông vào thác nước, sát ý nảy sinh, hai người bọn họ hóa linh cảnh đỉnh phong, một cái thông linh cảnh, cũng không sợ hoàng gia những người kia. Ao ao, dừng tay, ba người xông vào thác nước liền vội vàng hét to ngăn cản. Tập trung nhìn vào mới phát hiện trong sơn động cũng chỉ có Thường Xuân Hoa bọn họ, cũng không gặp hoàng gia mọi người. Cứu, cứu ta, ba người quay đầu nhìn về phía Thôi Lượng, nhìn đến bộ ngực hắn bị đâm xuyên. Lại nhìn thấy quay đầu nhìn về phía bọn họ Tô Mục. Ba người vừa dâng lên lửa giận trong nháy mắt liền bị dội tát. Tô Mục, ngươi còn chưa có chết. Nhìn đến Tô Mục yên ổn không có chuyện gì, ba người đều cho bị sợ nhảy lên, tiếp lấy sắc mặt tất cả đều trầm xuống. Hoàng gia đám rác rưởi này, còn không có động thủ, là nhất định phải chúng ta động thủ đúng không? Tô Mục không chết, thì chứng minh hoàng gia không có động thủ, bọn họ liền biết hoàng gia đồ vật không phải dễ cầm như vậy. Giang trưởng lão, Tô Mục nhìn về phía cái kia thông linh cảnh trưởng lão. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, là đến vì Giang Hàn Nghĩa đến báo thù. Tô Mục, ngươi thuê mướn ám kinh giết Tôn Nhi ta, hôm nay ngươi liền xuống đi cho Tôn Nhi ta chôn cùng đi. Giang trưởng lão lạnh giọng mở miệng, nhìn lấy Tô Mục tựa như là đang nhìn một người chết đồng dạng. Giang trưởng lão, ngươi thật đúng là cố chấp, nghe đến Tô Mục lời nói, Giang trưởng lão khinh thường cười lạnh, muốn vì chính mình ngụy biện, bất luận cái gì ngụy biện đều vô dụng, bất quá ngươi chỉ đoán đúng một nửa. Giang trưởng lão sững sờ dưới, đoán đúng cái gì một nửa? Ta không có thuê mướn ám kinh giết ngươi tôn tử, nhưng ngươi tôn tử đúng là chết trong tay ta, quả nhiên là ngươi. Nghe đến Tô Mục lời nói, Giang trưởng lão lửa giận xung quan, hắn quả nhiên không có đoán sai, ngươi cho rằng hoàng gia không giết ngươi, lão phu liền sẽ đối ngươi thủ hạ lưu tình sao? Ngươi nghĩ quá ngây thơ, lão phu sẽ để cho ngươi sao cháu của ta chết thảm hại hơn? Giang trưởng lão thông linh cảnh đỉnh phong khí tức bạo phát, lửa giận ngập trời thẳng hướng Tô Mục. Tô Mục khóe miệng khẽ nhếch, hoàng gia vẫn là quá không đủ thành ý. Giang trưởng lão loại này thông linh cảnh đỉnh phong mới không lãng phí băng tôn một lần cuối cùng. Lực lượng, không muốn, Giang trưởng lão không muốn. Thường Xuân Hoa bọn họ giờ phút này mới hồi lại tâm thần. Nhìn đến Giang trưởng lão thẳng hướng Tô Mục đều dọa đến lớn tiếng kinh hô. Tô Mục dám ở chỗ này chờ các ngươi, tuyệt đối là có 100% tự tin xử lý các ngươi. Đừng lên hắn cong, hoàng gia đến mặc dù chỉ là hóa linh cảnh đỉnh phong. Nhưng bọn hắn cũng không có ngây thơ cho rằng Tô Mục cũng chỉ có thể giết hóa linh cảnh. Giang trưởng lão hồn nhiên không để ý đến bọn họ lời nói. Cái kia hai cái trưởng lão càng là không để bụng, lấy Giang trưởng lão thông linh cảnh đỉnh phong tu vi còn không làm gì được một cái độ linh cảnh. Tô Mục lạnh nhạt nhìn lấy Giang trưởng lão giết, nâng lên tay trái chuyển một cái, một khối băng mặt kính xuất hiện tại trước người, đinh, oanh, vụn băng bắn tung tóe, khủng bố uy năng hướng về bốn phía bắn ra, hướng ra sơn động, trực tiếp đem thác nước ngăn nước. Thác nước ngăn nước lớn mạnh cảnh không có người đi chú ý. Giờ phút này tất cả mọi người nhìn lấy Tô Mục rơi vào ngốc trệ, trên mặt treo đầy hoảng sợ, chỉ thấy Giang trưởng lão một kiếm bổ ra nho nhỏ đá lạnh trên mặt kính, vậy mà không thể dung chuyển mặt kính mảy may, chớ nói chi là làm bị thương Tô Mục. Đây là cái gì lực lượng? Thường Xuân Hoa mọi người não tử trực tiếp chập mạch, bọn họ bỗng nhiên có chút minh bạch, hoàng gia mọi người vì sao lại chết nhanh như vậy, liền thông linh cảnh đỉnh phong đều không thể dung chuyển lực lượng. Một đám hóa linh cảnh, cũng là tại lấy trứng chọi đá. Ngươi, Giang trưởng lão nhìn chằm chằm Tô Mục càng là kém chút sống sờ sờ hù chết. Loại này lực lượng từ đâu tới? Tô Mục lạnh lùng nhìn lấy Giang trưởng lão, cùng Giang trưởng lão trước đó ánh mắt giống như đúc, tựa như là đang nhìn một người chết người, trên tay chuyển một cái, băng kính mặt phá nát, hóa thành từng cây tiểu băng chùy. Đi, bờ môi hé mở, mấy chục cây tiểu băng chùy thì thẳng hướng Giang trưởng lão. Giang trưởng lão đồng tử co rụt lại, toàn thân lông tơ trong nháy mắt nổ tung, bọn họ có thể trực quan cảm nhận được, những thứ này tiểu băng chùy đủ để đòi mạng hắn, bản năng muốn trốn tránh, lại phát hiện động đậy không, cúi đầu xem xét, chỉ thấy không biết cái gì thời điểm hắn nửa người dưới đã bị đóng băng, hoàn toàn không có chi giác. Không, không, phốc suy, bất quá trong nháy mắt, Giang trưởng lão thì sâu sắc cảm nhận được cái gì tuyệt vọng. Gấp vội mở miệng cầu xin tha thứ, lại vì lúc đã chậm, mấy chục khỏa tiểu băng chùy đều đã xuyên thấu hắn thân thể. Ho khan hừ, Giang trưởng lão thân thể run lên, lãnh huyết từ trong miệng chảy ra, nhưng vừa chảy đến khóe miệng đều bị đông cứng thành đá lạnh. Ngươi, khó khăn ngẩng đầu nhìn Tô Mục, trong mắt chỉ còn lại có không cam lòng cùng không hiểu. Hắn thế mà chết tại một cái mới từ hoàng cương tới dân đen trong tay. Mà một cái dân đen, vì sao lại cầm giữ có cường đại như thế thủ đoạn? Thế mà hắn không cam lòng cùng không hiểu. Chỉ có thể đến hỏi Diêm Vương, theo băng xương ở trên người hắn không ngừng lan tràn, trong khoảnh khắc hắn thì đông thành khối băng, ngã trên mặt đất, đùng, trùng điệp rơi xuống đất âm thanh, dọa đến mọi người run lên, hàn đến đáy lòng, Thường Xuân Hoa mọi người khó khăn ngẩng đầu nhìn Tô Mục. Giờ phút này trong lòng bọn họ đã chỉ còn lại có tuyệt vọng. Không gì sánh được tuyệt vọng, trêu chọc Tô Mục, tuyệt đối là bọn họ đời này phạm lớn nhất sai lầm. Tô Mục, ngươi khác làm chuyện điên rồ. Cái kia hai cái bị hoảng sợ ngốc trưởng lão gặp Tô Mục nhìn về phía hai người bọn họ, trực tiếp hù đến toàn thân run rẩy kịch liệt, hai chân điên cuồng đung đưa không ngừng lùi lại. Ngươi giết chúng ta, thánh địa tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, chỉ cần ngươi thả qua chúng ta, hết thảy đều dễ thương lượng. Tô Mục thờ ơ, tay trái bãi xuống, một cái đá lạnh roi xuất hiện ở trong tay. Nhìn đến trong tay hắn xuất hiện đá lạnh roi, hai trưởng lão dọa đến điên cuồng nuốt nước bọt, cùng Thường Xuân Hoa bọn họ một dạng, hoảng sợ không bị khống chế điên cuồng lan tràn. Các ngươi, ai có thể nói cho ta là chuyện gì xảy ra? Một trưởng lão nhìn về phía Thường Xuân Hoa bọn họ, nghe đồn hỏi, rất có một loại giơ chân cảm giác, vì cái gì Tô Mục sẽ có cường đại như vậy thủ đoạn? Vì sao lại như thế vô địch? Nhưng Thường Xuân Hoa bọn họ đều hãm sâu tuyệt vọng, nào có lòng dạ thanh thản đến trả lời bọn họ. Hai cái trưởng lão tuyệt vọng làm sâu sắc, Giang trưởng lão đều chết tại Tô Mục trong tay, không ngoài sở liệu lời nói, hoàng gia những người kia sợ là cũng sớm đã cái xác không hồn. Bịch bịch, theo Tô Mục đến gần, hai người cũng không chịu được nữa, liên tiếp quỳ trên mặt đất. Trưởng lão hướng đệ tử quỳ xuống, rất mất mặt, nhưng quỳ xuống có thể sống, mặt mũi tính là cái gì? Tô Mục, chúng ta sai, tha cho chúng ta một lần, cho chúng ta một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Cầu ngươi, tha cho chúng ta đi. Hai cái trưởng lão sụp đổ đến đều nhanh muốn khóc, cho Tô Mục đập lấy đầu cầu xin tha thứ. Bọn họ thật vất vả tu luyện tới hóa linh cảnh, thật vất vả mới được hưởng hiện tại địa vị, bọn họ không muốn chết a. Tất cả đều là Giang trưởng lão giật dây, còn có hoàng gia, đúng, hoàng gia mới là chủ mưu a. Cầu ngài khoan hồng độ lượng bỏ qua cho chúng ta lần này đi. Tô Mục ở trên cao nhìn xuống hai người, không động dung chút nào, vung lên đá lạnh quất hướng hai người. Ba ba, đá lạnh roi trong tay tiêu tán, hóa thành tảng băng toàn bộ đâm vào hai người trong cơ thể. Bất quá trong nháy mắt, hai người thì đông thành tượng băng, triệt để kết thúc tánh mạng. Tô Mục quay đầu nhìn về phía Thường Xuân Hoa bọn họ. Cũng không có như vậy giết bọn hắn dự định, các ngươi trưởng bối có biết hay không các ngươi tới giết ta? Thường Xuân Hoa mọi người một cái dùng mình, cuộn tròn rúc vào một chỗ, kinh khủng nhìn lấy Tô Mục gật đầu, hướng các ngươi trưởng bối cầu cứu, để bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất tới cứu các ngươi. Nhanh, chương 1370, trảm thảo trừ căn. Cái gì? Thường Xuân Hoa bọn họ đều sửng sốt, không giết bọn hắn còn để bọn hắn cầu cứu, đến cùng muốn làm cái gì? Nhanh điểm thông báo các ngươi thân cận nhất người. Tô Mục băng lãnh mở miệng, muốn là các ngươi dám thông báo người khác, ta cam đoan các ngươi sẽ chết so với bọn hắn thảm hại hơn. Thường Xuân Hoa mọi người bị dọa đến câm như hến, chỉ có thể điên cuồng gật đầu làm theo, run run rẩy rẩy lấy ra truyền tin ngọc giản, kết quả đều cầm không vững, truyền tin ngọc giản rơi trên mặt đất nhiều lần mới miễn cưỡng cầm chắc. Ta có thể gọi ta nương tới sao? Cha ta khẳng định trở lại cứu ta, có thể gọi hắn sao? Tại truyền tin trước, bọn họ đều xin chỉ thị Tô Mục, nhưng cũng chỉ có tầm 2-3 người mở miệng, còn lại người đều là vẻ mặt đau khổ, bọn họ tại thánh địa bên trong đồng thời không thân nhân. Cũng không biết cái kia kêu ai tới, ta không có thân nhân tại thánh địa, bọn họ đành phải hoảng sợ mà sợ hãi nhìn lấy Tô Mục. Có thể hay không có thân nhân thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có không cần gọi, có ngựa phía trên kêu đến, Tô Mục lạnh lùng mở miệng, hắn làm như thế, chỉ vì Trảm Thảo trừ căn, Thường Xuân Hoa mấy người, hắn tất sát, nhưng giết hết bọn họ khẳng định sẽ mang đến đếm không hết phiền phức. Đã như vậy, vậy liền đem phiền phức sớm giải quyết, lần này là thiêu đốt băng tôn một lần cuối cùng lực lượng. Dị thì liên tục thời gian hội lâu một chút, tăng thêm Tô Mục cưỡng ép áp chế lại, chỉ cần những người kia đến rất nhanh, hắn liền có thể cùng nhau giết. Có thân nhân tại thánh địa, không dám trì hoãn thời gian, vội vàng truyền tin, lấy lớn nhất lo lắng ngữ khí truyền tin, để bọn hắn tranh thủ thời gian đến cứu bọn họ. Truyền xong, Tô, đại nhân, cha ta hắn vừa đến, ngài có phải hay không liền có thể tha ta một mạng? Tại mấy người chờ đợi trong ánh mắt, Tô Mục hờ hững lắc đầu, ngón tay một chút, trên tay bọn họ truyền tin ngọc giản thì toàn bộ nổ tung. Gặp Tô Mục lắc đầu, truyền tin ra ngoài mấy người kia lại lần nữa bị tuyệt vọng bao phủ. Bọn họ đều dựa theo ngươi nói làm, vì cái gì vẫn không chịu buông tha bọn họ? Ngươi là phải nhổ cỏ tận gốc. Một lát sau, bọn họ thì minh bạch Tô Mục mục đích, cả kinh từ dưới đất nhảy dựng lên, bọn họ vậy mà liền ngốc như vậy núp nhích phía trên Tô Mục cong. Nghĩ đến thân nhân liền bị chính mình hại chết, bọn họ vô pháp tiếp nhận, cũng mặc kệ nhiều như vậy, chỉ vào Tô Mục thì chửi ầm lên, "Tô Mục, ngươi có loại thì xông lấy ta tới, chơi âm mưu quỷ kế tính toán cái gì hảo hán? Ngươi quả thực không phải người, cầm thú cũng không bằng, tuyệt tình tuyệt ý, trên đời này làm sao sẽ có loại người như ngươi cặn bã?" Tô Mục lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, cong ngón búng ra, từng cây tảng băng xuất hiện, hướng về mấy người đánh tới, trực tiếp đem bọn hắn đóng ở bức tường phía trên. "A, Tô Mục, ngươi chết không yên lành, ngươi có loại giết ta, khắc hại ta nương, Tô Mục, ngươi muốn là vẫn là người, thì xông lấy ta đến." "Tô Mục, họa không kịp người nhà, xin ngươi đừng làm quá phận." Thường Xuân Hoa đứng lên nói, hắn vui mừng chính mình không có người thân tại thánh địa. Nhưng Tô Mục làm như thế, là thật quá phận, họa không kịp người nhà. Tô Mục cười lạnh, đạm mạc nhìn lấy Thường Xuân Hoa, các ngươi tại làm việc này thời điểm, nhà các ngươi người như là không rõ tình hình, ta có lẽ còn sẽ bỏ qua bọn họ, hiểu rõ tình hình, các ngươi vừa chết, các ngươi thân nhân tất nhiên sẽ không bỏ qua ta, ta sao không nhân cơ hội này, vĩnh viễn trừ hậu họa đây. Thường Xuân Hoa miệng mở rộng, trong lúc nhất thời khó có thể phản bác, ngươi làm như thế, thủy chung không phải hảo hán gây nên, tìm không thấy lý do, hắn đành phải dùng đạo đức đến bắt cóc Tô Mục. Hảo hán, ta chưa từng có cho là mình là tốt hán. Tô Mục nhẹ nhàng trả lời, ngược lại những thứ này người thân nhân đến còn một chút thời gian, không ngại cùng bọn hắn tâm sự, âm mưu quỷ kế, xem như thế đi, nhưng chỉ cho phép các ngươi dùng, thì không cho phép ta dùng. Thường Xuân Hoa miệng mở rộng, lại một câu đều không nói ra, triệt để á khẩu không trả lời được, mấy cái kia kêu gào người cũng đều im lặng. Tô Mục vì tự thân lợi ích suy nghĩ, xác thực làm không sai, đổi lại bọn họ, sẽ chỉ là làm càng thêm quá phận, chỉ có nắm đấm lớn, mới là đạo lý quyết định. Tô Mục, trước khi chết, có thể nói cho ta ngươi lực lượng, là nơi nào tới sao? Thường Xuân Hoa trầm mặc thật lâu, mở miệng hỏi, cho dù chết, cũng để hắn chết được nhắm mắt đi. Tô Mục không có trả lời, vấn đề này bất kỳ người nào hắn đều không có trả lời. Thường Xuân Hoa hít sâu một hơi, nhìn đến hắn nhất định là muốn chết không nhắm mắt, chính làm hắn dự định cố mà chân quý cái này còn thừa thời gian lúc. Lại phát hiện bụng mát lạnh, cúi đầu xem xét, chỉ thấy bụng xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi vừa mới chảy ra, thì bị đóng băng ở. A, ngẩng đầu nhìn Tô Mục, Thường Xuân Hoa tự giễu cười một tiếng, liền sau cùng cái này chút thời gian cũng không cho sao. Phanh, Thường Xuân Hoa mấy người lần lượt ngã xuống, đã bọn họ không có thân nhân tại thánh địa, vậy lưu bọn họ cũng vô dụng, bị đinh ở thiên tường ba người nhìn lấy Thường Xuân Hoa mấy cái người thi thể. Mặt xám như cho, không có bất kỳ cái gì dãy rụa, chỉ có vô tận tuyệt vọng, trêu chọc Tô Mục, tuyệt đối là bọn họ đời này làm sai lầm nhất quyết định. Cũng không lâu lắm, ba người thì cảm nhận được khí tức quen thuộc tại hướng bên này gần lại gần. Cha, mẹ, tỷ tỷ, ba người chấn động trong lòng, vội vàng cho thân nhân truyền âm. Cha, mau trở về a, nương, Tô Mục liền thông linh cảnh đều giết, ngươi mau trở về, tỷ tỷ, khác mắc lừa, đừng quản ta, ào ào, bọn họ truyền âm tựa như không dùng. Ba người lần lượt xông tới, tỷ tỷ, ngươi tới làm gì, đi mau ô ăn, cha, ngươi không nghe thấy ta lời nói sao, đi mau ô ăn, bị đinh ở trên tường thôi lượng ba người đều gấp xấu. Muốn rách cả mí mắt quát, tiến đến ba người nghi hoặc nhìn lấy bọn hắn, cái gì không có nghe được các ngươi lời nói, không phải là các ngươi truyền tin muốn tới cứu các ngươi sao? Tại sao lại để bọn hắn đi? Tô Mục, ngươi thật lớn mật, giết hại sư huynh tỷ, ngươi cũng biết ra sao tội, còn không mau, tê, ba người thấy rõ ràng thôi lượng ba người tình huống, lại nhìn thấy Thường Xuân Hoa bọn họ thi thể, tức giận đến giơ chân, chỉ vào Tô Mục mắng to, nhưng làm bọn hắn nhìn đến Giang trưởng lão bọn họ thi thể. Nhất thời thì bị dọa cho phát sợ im lặng, hít vào khí lạnh, xông, Giang trưởng lão, là ngươi giết bọn hắn. Ba người trợn tròn hai mắt, không cách nào tin nhìn lấy Tô Mục. Các ngươi nói sao? Tô Mục lặng lẽ mở miệng, nhấc chân giẫm tại đông thành tượng băng Giang trưởng lão trên đầu. Trên chân dùng lực, Giang trưởng lão đầu liền trực tiếp bạo thành vụn băng. Ba người run lên, một luồng hơi lạnh bay thẳng trán. Hiện tại bọn hắn minh bạch Tôi Lượng ba người vì cái gì vừa nhìn thấy bọn họ thì để bọn hắn đi. Cái này cái nào là một cái đệ tử a, rõ ràng là cái sát thần. Thôi Lượng ba người nhìn lấy ba người là vừa tức vừa hận. Hiện tại biết sợ, trước đó bọn họ truyền âm vì cái gì xem như không nghe thấy. Bọn họ không biết, bọn họ truyền âm căn bản không có truyền đi, truyền đến một nửa liền bị Tô Mục cho ngăn chặn. Ta lực lượng trèo trống không bao lâu, trước đưa các ngươi lên đường đi. Tô Mục tay trái mang lên trước ngực, bàn tay đối với ba người, từng cây băng lãnh tại trưởng trước ngưng tụ. Ba người nhìn đến sắc mặt lập tức trắng bệch, nhìn đến Giang trưởng lão bọn họ xuống tràng, bọn họ nào còn dám khinh thường Tô Mục. Tô Mục, ngươi thì phải muốn giết chúng ta, có thể hay không thương lượng? Mọi thứ đều dễ thương lượng, ngươi muốn cái gì, có thể nói thẳng. Chương 1371, Nhược Thủy. Tô Mục, chỉ cần ngươi mở miệng, chúng ta cái gì đều có thể thỏa mãn ngươi. Ba người vội vàng ngăn lại Tô Mục, liền thông linh cảnh đỉnh phong Giang trưởng lão đều chết tại Tô Mục trong tay. Bọn họ đã không dám có bất kỳ tưởng tượng, càng không muốn nếm thử những cái kia tảng băng uy lực. Tô Mục không có dừng tay, hắn có thể đem băng mạch lực lượng áp chế đến bây giờ đã là cực hạn. Lại không động thủ, băng mạch lực lượng thì triệt để tiêu tán. Vù vù, nhìn đến tảng băng hướng lấy bọn hắn bay vụt mà đến. Ba người sắc mặt lại biến, muốn trốn tránh lại phát hiện thân thể cứng ngắc không ít. Nội thị xem xét mới phát hiện hàn khí không biết lúc nào đã xâm lấn trong cơ thể của bọn họ. Hắn cái gì thời điểm làm? Ba người hoảng sợ, Tô Mục là cái gì thời điểm làm đến đem hàn khí tại Lặng Yên không một tiếng động đánh vào trong cơ thể của bọn họ, là thác nước. Ba người trong đầu linh quang chợt hiện, Tô Mục chỉ có tại trong thác nước có lưu hàn khí, mới có thể để cho bọn họ không có chút nào phòng bị trúng chiêu. Lấy Tô Mục thủ đoạn, để hàn khí lưu tại trong thác nước không bị cuốn đi dễ như trở bàn tay. Bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến lưu động trong thác nước sẽ có hàn khí tồn tại. Tốt sâu tâm cơ, trong lòng đối Tô Mục kiêng kỵ làm sâu sắc, nhưng bây giờ đã không phải là kỵ không kiêng kỵ thời điểm, mà chính là có thể hay không cứu mạng vấn đề. Phốc duy, tại bọn họ thất thần cái này một hồi, tảng băng đã đâm xuyên thân thể bọn họ, trừ đau nhức bên ngoài, còn có càng thêm nồng đậm hàn khí tại cấp tốc tăng lên. Phanh phanh, bị băng tôn hàn khí xâm lấn, cũng chỉ có một xuống tràng, cũng là bị đông thành tượng băng ngã xuống đất. A, Tô Mục rất ngạc nhiên nhìn về phía Thôi Lượng tỷ tỷ. Ngã xuống cũng chỉ có hai người, Thôi Lượng tỷ tỷ lại tại thiên tôn lực lượng phía dưới yên ổn không có chuyện gì. Hộ thân pháp bảo, tập trung nhìn vào, mới phát hiện Thôi Lượng tỷ tỷ trên thân bao phủ một tầng nhấp nhô như vỏ rùa đường vân hộ cháo. Ngăn cản được hắn nhất kích chí mệnh, Tô Mục có nhiều thú vị nhìn lấy Thôi Lượng tỷ tỷ. Có thể ngăn trở thiên tôn công kích pháp bảo thế nhưng là không nhiều. Lại có như thế kỳ ngộ, không biết ngươi pháp bảo có thể ngăn cản ta mấy lần công kích. Thôi Nguyệt Thanh nhìn lấy bị đông thành tượng băng ngã xuống đất hai người, ôm lấy chính mình run lẩy bẩy, không chỉ là bị dọa đến, cũng là bị đông cứng. Tại tiến đến trước đó hàn khí thế nhưng là thành công nhập thể, khi đó có thể không vận dụng pháp bảo. Không, đừng có giết ta. Nghe đến Tô Mục lời nói, Thôi Nguyệt Thanh bị dọa đến run rẩy biên độ càng lớn. Nàng pháp bảo có thể ngăn trở một lần công kích cũng đã là cực hạn, không có khả năng lại vì nàng ngăn trở một lần. Chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi đối với ta làm cái gì đều có thể. Thôi Nguyệt Thanh tự nhận là chính mình có mấy phần tư sắc, nói liền vội vàng triển lãm chính mình, đưa tay đem y phục kéo xuống trước ngực, đem mê người dáng người hiện ra ở Tô Mục trước mặt. Chỉ cần ngươi giết ta, ta chính là ngươi tỷ. Thôi Lượng nhìn đến Thôi Nguyệt Thanh trực tiếp thoát y, ánh mắt trừng to, tràn đầy không thể tin được. Ngay sau đó thì vô pháp tiếp nhận bạo hống, Tô Mục, ngươi nếu là dám đối ta tỷ tỷ làm cái gì, lão tử làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Mục liếc Thôi Lượng liếc một chút, coi như hắn làm cái gì, ngươi lại có thể làm được cái gì? Làm quỷ sự tình chờ ngươi chết rồi nói sau. Yên tâm, ta cũng không có người trước ham mê. Thôi Nguyệt Thanh nghe tiếng sững sờ, ngay sau đó trong mắt nổi lên ý mừng, đây là muốn buông tha nàng. Ngươi tỷ tỷ, ta cũng chướng mắt. Hiu, một cái tảng băng hướng về Thôi Nguyệt Thanh bắn tới, lần này vỏ rùa hộ cháo không cách nào ngăn trở công kích, tại chỗ phá nát. Hừ, Thôi Nguyệt Thanh thần sắc ngưng kết, tại kêu đau một tiếng bên trong về phía sau ngã xuống. Tỷ, Thôi Lượng muốn rách cả mí mắt gào rú, hắn đột nhiên phát hiện Tô Mục muốn là háo sắc, có người trước đam mê, có lẽ kết quả hội rất nhiều. Hiu hiu hiu, Tô Mục cong ngón búng ra, đem băng mạch lực lượng hao hết, kết quả Thôi Lượng ba người tay phải bãi xuống, thiên địa hỏa chủng đập ra, đem Thường Xuân Hoa bọn họ thi thể toàn bộ đốt thành cho bụi, chỉ để lại chữ vật giới chỉ. Sực, đem bọn hắn chữ vật giới chỉ thu hồi, Tô Mục thân hình nhảy lên, xông ra thác nước, bay về phía mặt trời lặn thánh địa. Lầu Các trước, Nhạc Tư Thụy canh giữ ở cửa sân, thỉnh thoảng dậm chân, một mực đang hờn dỗi, cũng không biết cái gì thời điểm trở về, nhưng sinh khí về sinh khí, nàng còn là nghĩ đến biện pháp muốn thu hoạch Tô Mục tha thứ. cũng không vì Tô Mục lãnh đạm thái độ mà từ bỏ. Dù sao lấy nàng trước đó đối Tô Mục thái độ cùng làm những sự tình kia, mặc cho ai đều khó có khả năng tùy tiện tha thứ nàng. Cảm nhận được Tô Mục khí tức, Nhạc Tư Thụy sững sờ, quay đầu nhìn qua, gặp thật sự là Tô Mục trở về, không khỏi hoảng hốt, nhanh như vậy liền trở lại, ngọc phấn cao tốt như vậy đồ vật, chẳng lẽ là khắp nơi có thể thấy được, lúc này đến cũng quá nhanh, Tô Mục, tìm tới nhiều ít ngọc phấn cao, các loại Tô Mục hạ xuống tới, Nhạc Tư Thụy thì vội vàng hỏi, không tìm được, Tô Mục nhẹ nhàng trả lời, mở ra cửa sân đi vào, Nhạc Tư Thụy tận dụng mọi thứ, một bước tiến vào lầu các, ngươi muốn làm gì, Tô Mục nhướng mày, không vui hỏi, ta đến xin lỗi ngươi a. Nhạc Tư Thụy chuyện đương nhiên nói, nàng một mực đến tìm ngươi, chính là vì xin lỗi, còn có thể là việc khác, không cần ngươi xin lỗi, nhanh đi ra ngoài, mặc kệ ngươi có chấp nhận hay không, nói xin lỗi là ta cần phải, Nhạc Tư Thụy nói, trịnh trọng cùng Tô Mục khom lưng xin lỗi, thật xin lỗi, trước đó là ta tùy hứng xúc động, còn mời cho ta một cơ hội, tha thứ ta, Tô Mục nhíu mày nhìn lấy Nhạc Tư Thụy, thành ý ngược lại là đầy đủ, trước đó cũng đúng là hiểu lầm, nhưng hắn đối Nhạc Tư Thụy thật sự là không có ấn tượng gì tốt. Vậy liền cho ngươi một cái cơ hội, trầm ngâm một lát, nói, Nhạc Tư Thụy kinh hỉ ngẩng đầu, thật có thể cho nàng một cơ hội, chỉ cần ngươi chịu tha thứ ta, để cho ta làm cái gì đều có thể, xác định là không có nghe lầm, Nhạc Tư Thụy thì điên cuồng gật đầu nói, nói khuôn mặt thì hiện lên hai mạt đỏ hồng, đỏ mặt cái gì, muốn đi đâu, Tô Mục im lặng lắc đầu, làm một cái nha hoàn, giúp ta quản lý lầu các, tiếp đãi khách đến thăm, a, Nhạc Tư Thụy miệng mở rộng nhìn lấy Tô Mục, nàng còn tưởng rằng lại là cái gì quá phận yêu cầu, thì cái này, không phải, ngươi hoàn toàn có thể sách rất quá đáng yêu cầu a. Không được, Tô Mục hỏi, hắn chỉ là cần phải có cá nhân đến xử lý những việc này. Cũng chỉ cho một cơ hội này, không được thì thôi, được được được, làm sao lại không được chứ, gặp hắn không vui, Nhạc Tư Thụy rất nhanh liền nghĩ thông suốt, vội vàng gật đầu, tuy nhiên làm nha hoàn ủy khuất thân phận nàng, nhưng cũng hầu như sau không có cơ hội tốt, những cái kia quá phận sự tình, về sau có cơ hội lại nói nha, Tô Mục gật gật đầu, chuyển tay đem lầu các ngọc bội ném cho Nhạc Tư Thụy. Quay người đi vào lầu các, hắn hiện tại muốn chuẩn bị thôn phệ Nhược Thủy thần quân thần hồn. Bổ sung đã hư không ám mạch, Nhược Thủy, xa so với ngũ hành nước càng thêm đáng sợ, lực không thể thắng giới, bất kỳ vật gì đến Nhược Thủy bên trong, đều không thể hiện lên, vật sống lại càng không cần phải nói, sẽ chỉ bị sống sờ sờ chìm vong tại Nhược Thủy bên trong. Nhược Thủy không độc, tiên thần chạm vào thức vong, Nhược Thủy có thể tẩy địch bất luận cái gì hết thảy. Bao quát nguyên khí, linh khí, pháp lực, thần tính, tiên lực. Tiên thần rơi xuống Nhược Thủy bên trong, đều sẽ bị gột rửa hết thảy, chìm vong tại bên trong, Nhược Thủy cường đại cùng đáng sợ, mới là để Tô Mục tiêu hao hết băng mạch nguyên nhân. Chương 1372, Nhược Thủy thần quân. Xếp bằng ở tu luyện trong phòng, Tô Mục không ngừng hít sâu, bình ổn tâm tình, lần này là không có có thiên tôn thần hồn đặt cơ sở thôn phệ. Trong lòng của hắn cũng không có cơ sở, nhưng mở cung thì không quay đầu lại mũi tên, đem chữ vật giới chỉ bên trong tất cả linh hồn tính đan dược cầm lên. Đồng thời toàn bộ đổ ra chất thành một đống, muốn ăn thời điểm chỉ cần cầm là được, làm tốt những thứ này, Tô Mục mới tiến vào trạng thái tu luyện, linh hồn tiến vào phù đồ tháp, tiểu tử, người thật muốn mạo hiểm như vậy, tại phù đồ tháp tầng thứ nhất thì nhìn đến người điên tiên đế, chỉ thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, cái này chứng minh liền hắn đều không phải là rất xem trọng thôn phệ Nhược Thủy thần quân. Tiền bối, dù sao cũng nên bốc lên điểm hiểm, chậm rãi đi xuống, khi nào mới có thể làm đến ngươi muốn ta muốn, Tô Mục kiên định mở miệng, hắn mạnh lên. Không chỉ là tại cứu người điên tiên đế, càng là tại cứu mình, không đề cập tới hắn sắp đứng trước những cái kia nguy hiểm. Không nói tới hắn muốn làm việc, coi như người điên tiên đế không nói, hắn cũng biết người điên tiên đế sắp không trấn áp được phù đồ tháp. Hắn nhiều thôn phệ một cái thần hồn, người điên tiên đế liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều, hắn chỉ có càng nhanh mạnh lên, không nói triệt để quét dọn chướng ngại, chí ít có thể làm cho người điên tiên đế trấn áp phù đồ tháp thời điểm. Sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì, Nhược Thủy thần quân Nhược Thủy xuất thần nhập hóa. Năm đó bổn tọa hàng phục hắn đều phế công phu rất lớn. Hắn Nhược Thủy đã đến có thể tẩy rơi thần hồn cấp độ. Nhớ lấy muốn khắc thủ bản tâm, gặp Tô Mục kiên trì, người điên tiên đế liền không khuyên nữa, mà chính là để hắn bảo trì đầy đủ cẩn thận. Tô Mục gật gật đầu, đi đến tầng thứ hai, theo xương trắng dần dần tiêu tán, Tô Mục nhìn về phía một cái nhà tù. Theo nhà tù cửa mở ra, một cái công tử văn nhã đi tới, thân thể mặc một thân màu lam nhạt y phục, văn nhã khí chất khiến người ta thứ nhất mắt liền không khỏi sinh ra hảo cảm. Hắn cũng là Nhược Thủy thần quân, Nhược Thủy một bờ sông, chết đuối mấy triệu người, Nhược Thủy thần quân cũng là số lượng không nhiều kém chút giết chết người điên tiên đế ngoan nhân. Người điên tiên đế, ngươi tìm truyền nhân, thật là quá ngu, Nhược Thủy thần quân quét Tô Mục liếc một chút, đối người điên tiên đế nói, chọn người nào không tốt, nhất định phải chọn bản thần quân, hắn tu vi liền đan nguyên cảnh cũng chưa tới a, đều chết, còn nhiều lời như vậy, người điên tiên đế lạnh lùng mở miệng, Nhược Thủy thần quân cười nhạt một chút, Không đợi hắn làm bất kỳ động tác gì, lũ lụt trống rỗng xuất hiện, nhào về phía Tô Mục. Hỗn độn khai thiên lục. Tô Mục nhìn đến lũ lụt không có dấu hiệu nào hướng hắn đánh tới, sắc mặt biến hóa, lập tức vận chuyển công pháp, điên cuồng hấp thu phù đồ tháp bên trong xương trắng. Lũ lụt bổ nhào vào trên thân, trong nháy mắt một cỗ không còn chút sức lực nào cảm giác đánh tới. Vừa ngưng tụ lực lượng tại từng lần một cọ rửa bên trong không ngừng yếu bớt. Nhược thủy lại u minh nước, toàn thân là màu đen, bao phủ tại bóng đêm vô tận bên trong. Tô Mục đừng đề cập đi thôn phệ nhược thủy thần quân. Giờ phút này giống như tại đại hải chỗ sâu, ngay cả mình thân ở Hà Phương đều đã không biết, chỉ có ở ngực thất khiếu linh lung tâm nở rộ thất thải quang mang, mới hơi hơi chiếu sáng phía trước. Tại nhược thủy thần quân trong mắt, giờ phút này Tô Mục bị bao khỏa tại một đoàn nhược thủy bên trong, không hề có động tĩnh gì, trong mắt lóe lên khinh thường, tiếp tục xem người điên tiên đế, ngươi nói, hắn có thể còn sống đi ra sao? Bổn tọa chọn truyền nhân, sẽ đi không ra ngươi chỉ là nhược thủy. Người điên tiên đế lạnh lùng mở miệng, lời nói bên trong tràn đầy tự tin, chiếu ta nói, hắn tuyệt đối đi không ra nhược thủy, thế mà nhược thủy thần quân xem thấu người điên tiên đế suy yếu tự tin. Khóe miệng nổi lên một tia giọng mỉa mai, cho dù hắn có hỗn độn tiên pháp, có thất khiếu linh lung tâm, bổn tọa cũng dám cam đoan, hắn tại nhược thủy bên trong tuyệt đối sống không qua thời gian một chén trà. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Người điên tiên đế khinh thường cười một tiếng, nhưng nội tâm đã đối Tô Mục tràn ngập lo lắng. Hơi không cẩn thận, nhưng chính là ngã xuống đạo tiêu xuống tràng. Nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua, nhược thủy thần quân liếc nhược thủy liếc một chút, khóe miệng vung lên một tia thắng lợi nụ cười. Người điên tiên đế, người chẳng lẽ không cảm giác được hắn hiện tại như khô đèn, chỉ còn giọt cuối cùng dầu. Các loại cái này giọt cuối cùng dầu đốt sạch, hắn có thể thì không còn tồn tại ở thế gian. Người điên tiên đế sắc mặt rốt cục biến, giờ phút này lại cậy mạnh đã vô dụng, nhìn chằm chằm nhược thủy trong mắt tràn đầy lo lắng. Hắn thật vất vả mới tìm được một cái không tệ truyền nhân. Tô Mục vừa chết, hắn cũng đem triệt để tiêu tán ở thế gian, phù đồ tháp bên trong bị nhốt thần hồn, đem toàn bộ buông xuống nhân gian, lấy hắn cùng Tô Mục đã là lẫn nhau tồn tại quan hệ. Không có Tô Mục cái này túc hỗ trợ chính, hắn thần hồn lực lượng đem tiến một bước suy yếu, phù đồ tháp bên trong thần hồn đem về thừa cơ phản công. Hắn không có mảy may cứu mạng cơ hội. Người điên tiên đế, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Giao dịch gì? Người điên tiên đế quay đầu nhìn về phía nhược thủy thần quân. Ngươi cũng không muốn thật vất vả tìm tới truyền nhân như vậy vẫn lạc. Ta đây, cũng không muốn theo ngươi đến cái đồng quy vu tận, như vậy đi, chỉ cần ngươi cho ta đập ba khấu đầu, ta liền để hắn một mạng, như thế nào? Nhược thủy thần quân vẻ mặt tươi cười, trong mắt đều là chờ mong cùng hưng phấn. Người điên tiên đế thế nhưng là từ xưa đến nay một cái duy nhất lấy chân tiên cảnh giới chạm tiên đế nhân vật, là từ xưa đến nay mãi mãi cũng không cách nào vệt ra một thời đại cọc tiêu. Để nhân vật như vậy cho hắn quỳ xuống dập đầu, chỉ là suy nghĩ một chút đều khiến người ta hưng phấn. Người điên tiên đế sắc mặt cấp tốc chìm xuống, để hắn đường đường tiên đế, cho ngươi nho nhỏ một cái thần quân quỳ xuống, si tâm vọng tưởng, còn lại không đến nửa chén trà nhỏ thời gian. Người điên tiên đế, ngươi thế nhưng là muốn thật tốt cân nhắc rõ ràng a. Nhược thủy thần quân cảm nhận được Tô Mục linh hồn càng ngày càng suy yếu, cũng là càng đắc ý, cơ hội thì chỉ có một lần, ngươi có thể phải biết quý trọng. Nhìn đến người điên tiên đế sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhược thủy thần quân càng thoải mái, có thể đem một cái tiên đế bước đến như thế phần phía trên. Hắn cũng coi là từ xưa đến nay đệ nhất nhân, muốn không, ngươi bây giờ xuất thủ liền đem ta diệt. Ha ha ha, nhược thủy thần quân đắc ý cười ha ha, hắn biết người điên tiên đế không dám động thủ với hắn. Trừ phi là không muốn lại trấn áp phù đồ tháp, người điên tiên đế lửa giận bốc lên, bao nhiêu năm, còn không người dám như thế khiêu khích tại hắn, muốn là tại trước người hắn. Đừng nói một cái thần quân, liền xem như một cái đại thế giới người đều bị hắn đổ sạch sẽ. Nhưng bây giờ, hắn lại không có biện pháp nào, chỉ có thể nhìn nhược thủy thần quân phách lối, muốn cho tiền bối dập đầu cho ngươi, đừng nói đời này, đời sau ngươi cũng không có cơ hội. Tô Mục âm thanh vang lên, nhược thủy thần quân cười to im bặt mà dừng, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nhược thủy, nhưng không thấy Tô Mục đột phá nhược thủy đi ra, nghe nhầm, người điên tiên đế, có ý tứ a? Quay đầu nhìn lấy người điên tiên đế cười lạnh, mô phỏng Tô Mục thanh âm đến hoảng sợ hắn. Có ý tứ sao, dù sao cũng là tiên đế cấp nhân vật, đều luôn lạc tới dùng loại này vô dụng tiểu thủ đoạn. Coi là để hắn phân tâm, Tô Mục liền có thể theo nhược thủy bên trong đi ra. Người điên tiên đế, khác giả vờ giả vịt, gặp người điên tiên đế nhìn lấy nhược thủy ngẩn người, nhược thủy thần quân cau mày nói, còn muốn hù dọa hắn đâu. Ông, dòng nước rung động thanh âm không ngừng vang lên, nhược thủy thần quân bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia một đoàn nhược thủy biến đến cực kỳ bất quy tắc, thậm chí là bắt đầu vặn vẹo. Làm sao? Không có khả năng, chẳng lẽ vừa mới thật sự là Tô Mục thanh âm, thật muốn đột phá hắn nhược thủy, liền đan nguyên cảnh đều không phải là, liền thần hồn đều không phải là, chỉ là linh hồn làm sao có khả năng đột phá hắn nhược thủy. Tuyệt không có khả năng, chương 1373, thận hư thần thua thiệt. Ông, ủng ụp, theo Nhược Thủy biến hình càng ngày càng kịch liệt, tựa như muốn biến thành muốn nổ tung màu đen bọc mủ. Nổi lên âm thanh không ngừng vang lên, thất thải quang mang dần dần chiếu ra, thất khiếu linh lung tâm. Nhược Thủy thần quân nhìn đến thất thải quang mang trong nháy mắt thì minh bạch chuyện gì xảy ra. Nhưng thất khiếu linh lung tâm còn có thể phá hắn Nhược Thủy. Người điên tiên đế cũng là không hiểu, theo hắn lúc còn sống đến bây giờ, còn chỉ gặp được Tô Mục cái này một trời sinh thất khiếu linh lung tâm người. Cũng không biết thất khiếu linh lung tâm lại có tác dụng kỳ diệu như thế. Bành, ào ào, Nhược Thủy rốt cục không cách nào lại vây khốn Tô Mục. Trực tiếp nổ tung, bọt nước văng khắp nơi. Nhược Thủy thần quân đưa tay mở ra đánh tới Nhược Thủy. Nhìn về phía trước hai mắt trợn lên, chỉ thấy Tô Mục không có bóng dáng, phía trước cũng chỉ còn lại có một cái tản ra thất thải quang mang trái tim. Nhược Thủy lại thật đối thất khiếu linh lung tâm vô hiểu. Người điên tiên đế kinh ngạc không thôi, nhưng người đâu? Tại thất thải quang mang bên trong, Tô Mục thân hình chậm rãi hiển hiện, nhưng muốn so trước đó trong suốt quá nhiều, cơ hồ chính là muốn tiêu tán. Nhược Thủy thần quân, hiện tại cái kia ta đi. Tô Mục suy yếu mở miệng, hắn thành công, vậy liền cái kia hưởng dụng cược thắng thành quả. Tu luyện trong phòng, Tô Mục điên cuồng ăn linh hồn tính đan dược, một đống đan dược rất nhanh liền bị hắn ăn hết. Tại phù đồ tháp bên trong, linh hồn thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ngưng thực. Hỗn độn khai thiên lục, tới, Tô Mục ánh mắt mãnh liệt, mặt mũi tràn đầy lệ khí hét to. Người điên tiên đế là hắn tiền bối, là hắn ân nhân cứu mạng, càng là hắn chí thân bằng hữu, dám uy hiếp người điên tiên đế quỳ xuống dập đầu, người nào đến đều không được. Cường đại hút kéo lực trong nháy mắt đánh tới, Nhược Thủy thần quân trực tiếp thì hoảng, hắn đường đường thần quân, chỉ cần thả hắn ra ngoài liền có thể đoạt xá người trọng tu cả đời. Hắn không muốn như vậy tiêu tán, làm hắn người áo cưới, không muốn, người điên tiên đế ta sai, khác thôn phệ ta, để hắn thôn phệ khác thần quân, buông tha ta lần này. A, Nhược Thủy thần quân tại sợ hãi trong tiếng kêu thảm, hóa thành một đạo quang lưu, bị Tô Mục thành công thôn phệ. Tiền bối, để ngươi thụ ủy khuất, thôn phệ hết Nhược Thủy thần quân. Tô Mục áy náy nhìn về phía người điên tiên đế, bị một cái thần quân uy hiếp, người điên tiên đế sợ là đầu một lần. Không có chuyện gì, tranh thủ thời gian bổ sung ám mạch đi. Người điên tiên đế cười nhạt lắc đầu, hắn bây giờ nhìn lấy Tô Mục trong mắt chỉ có vui mừng. Có thể nghĩ đến loại phương pháp này chế phục Nhược Thủy thần quân, đây chính là tại hắn không có chút nào trợ giúp tình huống dưới làm đến. Hắn làm sao có thể không vui mừng đây? Tô Mục gật gật đầu, linh hồn trở về thể nội. Hừ, rất nhanh, Nhược Thủy thần quân lực lượng tràn vào trước kia băng mạch bên trong. Tô Mục rên lên một tiếng, mang theo một nửa khó chịu cùng một nửa sảng khoái. Tê, theo Nhược Thủy thần quân lực lượng rót đầy ám mạch thậm chí bị cưỡng ép banh ra. Tô Mục thầm hút lấy khí lạnh, nội tâm không thể ngăn chặn dâng lên hưng phấn, nguy hiểm càng lớn, thu hồi lại càng lớn. Bốc lên lần này hiểm, giá trị, thất khiếu linh lung tâm, thật sự là bảo bối a. Hắn hiện tại là càng ngày càng thích chính mình khỏa này trái tim nhỏ. Một đường tu luyện qua đến, nhìn như thất khiếu linh lung tâm không có phát huy qua bao nhiêu tác dụng, nhưng mỗi lần đều giúp là đại ân. Tại thôn phệ Nhược Thủy thần quân thời điểm hắn thì làm tốt kế hoạch, dùng thất khiếu linh lung tâm đến đánh bạc, kết quả hắn thành công. Thất khiếu linh lung tâm thì cường đại như thế, như là thành tựu cửu khiếu linh lung tâm, tiên đế thần hồn cũng có thể thôn phệ. Thành tựu cửu khiếu linh lung tâm ngày ấy, Tô Mục đã là lòng tràn đầy chờ mong, ổn định lại tâm thần, trước đem Nhược Thủy thần quân lực lượng triệt để luyện hóa. Qua nửa ngày, Tô Mục nội thị lấy băng mạch, không, hiện tại cần phải gọi là thủy mạch, nội thị lấy thủy mạch bên trong lơ lửng một giọt hắc thủy. Đây chính là Nhược Thủy, không khỏi hồi tưởng lại tại phù đồ tháp bên trong bị Nhược Thủy bao khỏa lúc loại kia vô lực cùng bất lực, hắn thì đối với mình dùng ra Nhược Thủy uy lực tràn đầy chờ mong, nhưng hắn hiện tại không cách nào vận dụng Nhược Thủy, tuy là thành công thôn phệ Nhược Thủy thần quân, nhưng linh hồn lực tiêu hao quá nhiều nghiêm trọng, còn đem tất cả linh hồn tính đan dược đều ăn hết. Hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp khôi phục linh hồn lực lượng mới được. Linh hồn lực không đầy đủ, đừng nói vận dụng Nhược Thủy, thì liền tự thân thực lực đều không thể phát huy ra bao nhiêu. Đứng dậy rời đi tu luyện phòng, đi ra lầu các, ánh mắt quét qua, chỉ thấy trong sân bị quét dọn sạch sẽ, các loại đồ vật chỉnh lý ngay ngắn rõ ràng. Tô Mục hài lòng gật đầu, Nhạc Tư Thụy vệ sinh năng lực quản lý quả thật không tệ. Là cái hợp cách nha hoàn. Tô Mục, ngươi cái này là làm sao? Cảm nhận được Tô Mục khí tức, Nhạc Tư Thụy theo lầu các bên trái xông tới. Nhìn đến Tô Mục lúc trực tiếp cho bị sợ nhảy lên. Chỉ thấy Tô Mục sắc mặt tái nhợt, hốc mắt lõm, tựa như là nửa năm không ngủ người. Đây là nghiêm trọng thận hư. Nhạc Tư Thụy xông lên lầu các, hướng bên trong thăm viếng, cũng không gặp nữ nhân a, mà lại bất quá một ngày thời gian, tốt xấu là độ linh cảnh tu vi, coi như nhân số lại nhiều cũng thua thiệt không thành dạng này. Ngươi đây là làm cái gì? Đem chính mình thua thiệt thành dạng này, đối nàng là đủ kiểu không nhìn chúng, đến cùng là ai như thế câu hồn đoạt phách. Nghe lấy Nhạc Tư Thụy u oán ngữ khí, Tô Mục im lặng lắc đầu, suy yếu mở miệng, đi giúp ta hỏi một chút, nơi nào có tốt nhất linh hồn tính dược tài, hoặc là linh hồn tính đan dược có thể mua mua, nhanh đi. Nhạc Tư Thụy kinh ngạc, là linh hồn thua thiệt thành dạng này, Không thể nào, linh hồn thua thiệt, còn có thể so thận hư nghiêm trọng hơn. Còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh đi, gặp Nhạc Tư Thụy đứng tại chỗ suy nghĩ không biết tung bay chạy đi đâu. Tô Mục cau mày nói, làm sao lại như thế, không nghe sai khiến đây. Nhạc Tư Thụy thu hồi tâm tư, hé miệng gật gật đầu quay người rời đi. Linh hồn tiêu hao, dùng đan dược bồi bổ. Bên ngoài mãnh như hổ, trở về lại cần nhờ thuốc đến bổ. Vừa đi phía dưới lầu các suy nghĩ thì lại bay xa. Nhạc Tư Thụy cười khúc khích, che miệng cười trộm lấy rời đi. Tô Mục nhìn lấy nàng bóng lưng mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, có buồn cười như vậy? Trực tiếp ngồi xếp bằng trong phòng khách tu luyện, khôi phục linh hồn lực không cần tốt bao nhiêu tu luyện hoàn cảnh. Thẳng thắn ở chỗ này chờ Nhạc Tư Thụy trở về, hơn nửa ngày, Nhạc Tư Thụy mới trở về. Tô Mục mở to mắt, đứng người lên chỉ thấy Nhạc Tư Thụy lấy ra mấy cái hộp ngọc cùng 5 bình ngọc để lên bàn. Những thứ này hẳn là đủ dùng a? Nhạc Tư Thụy mỉm cười lấy mở miệng, trong tươi cười mang theo kiêu ngạo, những dược liệu này cùng đan dược nàng thế nhưng là nghĩ hết biện pháp lấy tới. Nhất định có thể đem ngươi thận, phi, linh hồn bù lại. Tô Mục mở hộp ngọc ra cùng bình ngọc nhìn một chút. Bất mãn nhíu mày, còn chưa đủ. Gặp hắn bất mãn, Nhạc Tư Thụy nụ cười trên mặt biến mất, nhiều như vậy dược tài cùng đan dược cũng còn bổ không trở lại. Đây đã là thánh địa bên trong có thể mua được lớn nhất tốt dược tài cùng đan dược. Những dược liệu này cùng đan dược không chỉ hoa nàng không ít linh thạch, còn có đại lượng điểm cống hiến, cái này muốn là đều không đủ, cái kia nàng thì thật không có cách nào, không phải không đầy đủ, mà chính là không tốt. Tô Mục thất vọng lắc đầu, cuối cùng chỉ là cái thánh địa, luận đồ tốt, căn bản không sánh bằng Phi Ưng Thương Hội những cái kia người nội tình. Cái này phiền phức, vốn nghĩ mặt trời lặn thánh địa sẽ có hắn muốn đồ. Vật, cái này muốn dựa vào chính mình khôi phục linh hồn hao tổn nghiêm trọng như vậy, đến khôi phục tới khi nào đi, chung quy là lỗ mãng, người muốn càng lời hay hơn, mua là mua không đến, trừ phi là làm nhiệm vụ. Nhạc Tư Thụy gặp Tô Mục là thật không hài lòng, nghĩ một lát nói, nhiệm vụ gì? Tô Mục lập tức hỏi, chỉ cần có thể giúp hắn tiết kiệm thời gian liền tốt. Nói cho ngươi trước đó, có thể hay không trả lời trước ta một vấn đề? Nhạc Tư Thụy thần sắc thu vào, trịnh trọng hỏi thăm, có thể hay không nói cho ta, Thường Xuân Hoa bọn họ đi đâu? Chương 1374, lựa chọn nhiệm vụ. Thường Xuân Hoa bọn họ, không biết. Tô Mục mi đầu cau lại, trực tiếp trả lời, bọn họ dẫn ngươi đi tìm Ngọc Vấn Cao, ngươi lại không biết bọn họ đi đâu? Nhạc Tư Thụy nghi ngờ nói, khoảng cách Thường Xuân Hoa bọn họ mang Tô Mục ra ngoài tìm Ngọc Vấn Cao về thời gian chỉ là đi qua một ngày, nhưng đến bây giờ đều không có Thường Xuân Hoa bọn họ tung tích. Đồng thời thánh địa bên trong còn biến mất 4 trưởng lão, 2 cái chấp sự, việc này đã sớm gây nên nhiều vô cùng người chú ý. Ngươi quan tâm như vậy bọn họ làm gì? Tô Mục nhíu mày, vốn không muốn trong vấn đề này lãng phí thời gian, nhưng muốn lập tức chết nhiều người như vậy cũng nên cho ra cái giải thích. Trầm ngâm một lát nhân tiện nói, không có tìm được Ngọc Phấn Cao sau ta liền trở lại. Tự nhiên là không biết bọn họ đi đâu. Dạng này a, Nhạc Tư Thụy vẫn là có chút hoài nghi. Nàng luôn có loại dự cảm không hay, nhưng Tô Mục đã nói như vậy, vậy liền khẳng định không có quan hệ gì với hắn, cũng không thể là Tô Mục toàn đem bọn hắn cho giết đi. Ôi, loại ý nghĩ này đều để cho nàng nhịn không được tự giễu cười một tiếng. Đừng nói những cái kia trưởng lão chấp sự, riêng là Thường Xuân Hoa bọn họ bất kỳ một cái nào Tô Mục cũng không là đối thủ. Hiện tại có thể nói là nhiệm vụ gì a? Nhạc Tư Thụy gật đầu nói, tại Dược Viên phương diện, Thiên Nguyên Thánh Điện từ trước đến nay là thắng qua chúng ta. Cho nên bọn họ linh hồn tính dược tài càng nhiều, càng tốt hơn đi Thiên Nguyên Thánh Địa làm nhiệm vụ, lớn xác suất có thể cầm tới càng tốt hơn linh hồn tính dược tài hoặc là đan dược. Nhiệm vụ gì? Hái thuốc, thí nghiệm thuốc, trong vòng 3 tháng, cùng loại với Dược Vương Cốc tự độc khảo đề. Tô Mục mày nhíu lại dưới, hỏi thăm, còn có hắn nhiệm vụ sao? Thiên Nguyên Thánh Địa cái này nhiệm vụ hắn không có ý định tiếp. Thứ nhất là thời gian quá dài, thứ hai muốn đi hái thuốc cũng là cung cấp Thiên Nguyên Thánh Địa tiêu khiển đùa bỡn. Rốt cuộc đi làm lao động tay chân, có thể có cái gì tốt trái cây để ăn? Ba là ở trên trời Nguyên Thánh Địa thí nghiệm thuốc không giống như là tại Dược Vương Cốc tự độc. Tại Dược Vương Cốc có thể sống sót, ở trên trời Nguyên Thánh Địa nhưng chính là muốn bị giết hết bên trong. Tô Mục cũng không có đem tánh mạng hoàn toàn giao cho người khác thói quen. Một nhiệm vụ khác cũng là đi hoàng gia, nghe đến hoàng gia hai chữ này, Tô Mục trực tiếp đánh gãy Nhạc Tư Thụy lời nói, còn có hay không hắn nhiệm vụ? Có, Nhạc Tư Thụy gật đầu, nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục, làm sao vừa nghe đến hoàng gia thì ngay cả nhiệm vụ đều không nghe? Hoàng gia thế nhưng là huyền cương đỉnh tiêm thế lực, so thánh địa mạnh hơn không ít, hoàng gia hiện tại đều hận thấu hắn, Tô Mục làm sao lại đi hoàng gia tự chui đầu vào lưới, luôn không khả năng đem kiếm mạch cho dùng, coi như dùng cũng không có khả năng đem toàn bộ hoàng gia cho đồ, huống chi lấy hắn hiện tại linh hồn trạng thái căn bản tiêu hao không nổi, đến mức vận dụng hắn ám mạch, thật vất vả mới thôn phệ thần quân thần hồn, không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Mục là tuyệt đối sẽ không vận dụng, tăng thêm Thương Lan Thương Hội hiện tại khó khăn, chỉ cần hoàng gia không chủ động trêu chọc phải hắn, tạm thời sẽ không quản hoàng gia. Chỉ còn cái cuối cùng nhiệm vụ, cái này nhiệm vụ độ khó khăn cũng là tối cao, Nhạc Tư Thụy do dự mở miệng, khẳng định muốn nhận nhiệm vụ này, nói một chút, muốn là khó đến làm không được, Vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, đi hoàng gia đối thủ một mất một còn quản gia, huấn luyện bọn họ binh lính. Nhạc Tư Thụy trầm giọng mở miệng, nhận nhiệm vụ này khắp nơi là thông linh cảnh, hóa linh cảnh đều chưa hẳn có tư cách này, ngươi mới độ linh cảnh, khẳng định muốn đi làm tự lấy nhục sự tình. Huấn luyện binh lính, quản gia là nghĩ muốn trùng kích địa cương, nghe đồn địa cương đế quốc san sát, Tô Mục suy đoán nói. Nhạc Tư Thụy gật đầu nói, muốn nhập chủ địa cương, bằng vào cường giả số lượng cũng không đầy đủ, nhất định phải có đầy đủ vũ trang lực lượng, riêng là chiến đấu lực cường quân đội, cho dù là gia tộc, không có nghiêm chỉnh huấn luyện tự vệ đội, ngày thứ hai liền phải bị nắm giữ tự vệ đội gia tộc cho tiêu diệt. Cá nhân thực lực tại quân đội trước mặt, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, đối mặt cường đại dòng lũ sắt thép, cho dù là thông linh cảnh, không có chung sức hợp tác năng lực, lấy cùng cường đại chiến thuật, cũng sẽ bị dòng lũ sắt thép bao phủ lại. Quản gia trùng kích địa cương sắp đến, tăng thêm hoàng gia cũng không cam chịu yếu thế, thậm chí còn từ đó cản trở, để quản gia chỉ có thể nghĩ hết biện pháp đem quân đội huấn luyện ra. Nhưng huấn luyện quân đội, không chỉ muốn qua cứng thực lực, còn muốn có cực cao quân sự tố dưỡng. Nói đến phần sau, Nhạc Tư Thủy đã sáng tỏ biểu đạt ra muốn để Tô Mục từ bỏ ý nghĩ. Thì cái này nhiệm vụ, nhưng Tô Mục chỉ là thoáng trầm ngâm, liền quả quyết lựa chọn cái này nhiệm vụ. Nhạc Tư Thủy sững sờ, chẳng lẽ nghe không ra nàng ý tứ, lấy ngươi tu vi cùng tuổi tác, đến liền là tự lấy nhục. Ta trước kia mang qua binh, tại Thương Chiêu Vương phủ lần kia, xem như thế đi, ngươi mang qua binh. Nhạc Tư Thụy một mặt không tin, ngươi mới bao nhiêu lớn, cũng mang qua binh. Tô Mục nói khác phương diện nàng đều tin, duy chỉ có lãnh binh tác chiến nàng tuyệt đối không tin. Lãnh binh tác chiến không chỉ cần trên chiến trường, càng là muốn thân kinh bách chiến mới được, huống chi vẫn là muốn thống ngự độ linh cảnh, thậm chí là hóa linh cảnh. Phàm là Tô Mục tuổi tác lớn một chút cũng có chút có độ tin cậy. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 21. Tô Mục không xác định trả lời, đối với sinh nhật tuổi tác loại sự tình này, hắn đã sớm không để ý qua, tùy ý tính một chút, hẳn là còn chưa đầy 21 tuổi, ngươi mới không đến 21. Nhạc Tư Thụy nghe đến ở độ tuổi này, thật không thể tin mở to cái miệng nhỏ nhắn, nhỏ hơn nàng mấy cái tuổi. Nàng muốn là đối Tô Mục có ý tứ, có tính hay không là trâu già gặm cỏ non, bất quá bây giờ có thể khẳng định một chút chính là, Tô Mục tuyệt đối không có nhiều ít lãnh binh tác chiến kinh nghiệm. Đi nhận nhiệm vụ, gặp Nhạc Tư Thụy một mặt nghi vấn nhìn lấy hắn. Tô Mục lười nhác nhiều phía môi lưỡi, trực tiếp hạ lệnh, nhanh đi. Nhạc Tư Thụy vốn muốn phản bác, khuyên Tô Mục từ bỏ, nhưng nghĩ tới hiện tại thân phận nàng chỉ là tên nha hoàn, còn tại lập công chuộc tội, đành phải quệt miệng quay người rời đi. Một phút sau, Nhạc Tư Thụy đi mà quay lại, lên đường đi, theo Nhạc Tư Thụy trong tay tiếp nhận nhiệm vụ lệnh bài. Tô Mục ngựa không dừng vó xuất phát, nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, Nhạc Tư Thụy giật mình một chút, trên mặt đột nhiên nổi lên nụ cười, quản gia chuyến này nhiệm vụ tiêu phí thời gian tuyệt đối không ít. Trong khoảng thời gian này có thể cũng chỉ có nàng cùng Tô Mục ở chung. Cơ hội nhất thời biến lớn rất nhiều. Đến mức nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành, cái kia mắc mớ gì đến nàng, ngược lại không phải nàng làm nhiệm vụ. Nghĩ tới những thứ này, Nhạc Tư Thụy thì cao hứng bừng bừng theo Tô Mục xuất phát. Tô Thánh Tử, leo lên phi thuyền, Tô Mục thì nhìn đến người quen, Diêu Chấp Sự nhìn đến hắn lên thuyền, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, vội vàng tiến lên nghênh đón. Tô Thánh Tử, ngài tại Dược Vương Cốc đại triển thần uy, ta đều nghe nói, hiện nay thánh địa, không ai bằng. Đối với Diêu Chấp Sự cầu vồng cái rắm, Tô Mục chỉ là cười cười, không có làm chuyện. Tô Thánh Tử, ngươi sắc mặt này, Diêu Chấp Sự thổi phồng xong, thì hỏi thăm Tô Mục cái này hỏng bét sắc mặt là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là thụ thương, vẫn là tại Dược Vương Cốc lấy thân thể tự độc lưu lại hậu di chứng. Thoáng nhìn cùng một chỗ lên thuyền Nhạc Tư Thủy, Diêu Chấp Sự giật mình nghĩ đến cái gì, nháy mắt ra hiệu hỏi thăm, Nhạc Thánh Nữ cùng ngài đồng hành. Tô Mục gật đầu, Diêu Chấp Sự khóe miệng lập tức vung lên ý vị sâu xa nụ cười. Khó trách tuổi trẻ khí thịnh cũng là tốt, muốn là hắn cũng có diễm phúc này, sợ là có thể so sánh Tô Mục móc sạch còn thảm. Nhưng coi như Nhạc Tư Thụy quốc sắc thiên hương, vẫn là muốn tiết chế nha. Diêu Chấp Sự nhìn liếc một chút hai bên, lén lút lấy ra một cái bình ngọc nhét vào Tô Mục trong tay. Tô Mục nhìn một chút trong tay bình ngọc, hỏi thăm nhìn về phía Diêu Chấp Sự, đây là làm cái gì? Tô Thánh Tử, Nhạc Thánh Nữ tuy nhiên đẹp đẽ, nhưng khe nhỏ sông dài mới là đạo lý quyết định a. Cầm lấy bồi bổ, chương 1375, giới thiệu trì hoãn. Thuốc bổ, Tô Mục trừng trong mắt, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi nhìn lấy Diêu Chấp Sự. Ngươi nghĩ chỗ nào đi? Đại bổ, Diêu Chấp Sự một mặt trịnh trọng gật đầu, tuyệt đối đại bổ. Ho khan, Tô Mục sặc một cái, còn lớn bổ, bổ cái đầu của ngươi. Muốn cự tuyệt, đã thấy lên thuyền không ít người, miễn cho làm trò cười, đành phải nắm lỗ mũi nhận, đem bình ngọc nhận lấy. Diêu Chấp Sự vỗ vỗ Tô Mục bả vai, dạng này mới đúng chứ, một người nam nhân coi như mạnh hơn, cũng không thể duy nhất một lần ép khô a. Khe nhỏ sông dài mới có thể một mực bắt được lòng của nữ nhân. Tô Mục im lặng lắc đầu, không muốn nói nhiều một câu, đi vào khoang thuyền. Tô Thánh Tử vẫn là ở giáp tự số phòng. Diêu Chấp Sự mặt mày hớn hở đuổi theo, coi là nhờ vào đó thu hoạch được Tô Mục đại lượng hào cảm. hỏi. Tô Mục hừ ra một cái giọng mũi, chuyển tay cầm 2.000 linh thạch cho Diêu chấp sự. Cái này, Tô Thánh Tử, giáp tự số phòng xưa nay quy củ là chỉ có thể ở một người. Ngài như là muốn cho nhạc thánh nữ cũng vào ở đi lời nói. Đến thêm tiền, Diêu chấp sự mỉm cười lấy mở miệng, duỗi ra một ngón tay, ra hiệu chỉ cần thêm 1.000 linh thạch là được. Thêm tiền là phi thuyền quy củ, nhưng hắn có thể từ đó kiếm lấy đến một nửa lợi nhuận. Cũng chính là 500 linh thạch, không dùng, Tô Mục trực tiếp cự tuyệt, đồng thời vứt xuống nhạc tư thủy lên lầu. Một cái nha hoàn ở cái gì giáp tự số phòng, ở đại sảnh được, Diêu chấp sự trừng mắt, nhìn xem nhạc tư thủy, tình huống như thế nào, mở cho ta một gian bính tự số phòng đi. Nhạc tư thủy không cách nào đánh cắp truyền âm, cũng không biết Diêu chấp sự cùng Tô Mục nói qua cái gì. Bình thường bình tĩnh một gian phòng, Diêu chấp sự tiếp nhận linh thạch, nhìn lấy nhạc tư thủy yên lặng thở dài. Diêu chấp sự, người than thở cái gì? Nhạc tư thủy tâm giác kỳ quái, êm đẹp than thở làm gì? Nhạc thánh nữ, ta thì lắm miệng hai câu. Từ trước đến nay cũng chỉ có mệt chết trâu, không có cày hư ruộng, Tô Thánh Tử đều đã bị ngươi bước đến muốn chia phòng. Ngươi về sau a, vẫn là để hắn nhiều nghỉ một lát đi. Diêu chấp sự lời nói thấm thía khuyên nhạc tư thủy, hắn kiếm ít 500 linh thạch không quan trọng, nhưng tiếp tục như vậy nữa, không chỉ ảnh hưởng hai ngươi ở giữa cảm tình, càng là sẽ đối với Tô Mục thân thể tạo thành chí mạng nguy hại a. Cái gì mệt chết trâu, cái gì cày không xấu ruộng? Nhạc tư thủy nghe được một mặt mộng bức, qua một hồi lâu mới phản ứng được, mở to cái miệng nhỏ nhắn nhìn lấy Diêu chấp sự. Khuôn mặt vạch một cái thì đỏ, ngươi nghĩ chỗ nào đi? Nhìn lấy nhạc tư thủy dậm chân giận dữ bộ dáng, Diêu chấp sự ý vị sâu xa cười lấy, thật sâu nhìn chăm chú lên nhạc tư thủy, giải thích cũng là che giấu, khác giải thích, nhìn đến Diêu chấp sự cái kia nụ cười thô bỉ, nhạc tư thủy người đều sắp tức giận điên, nàng cũng muốn, nhưng cũng phải có cơ hội a, có thể hay không đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn lấy nàng. Thật không phải nàng, huống hồ nàng đều người chưa từng trải sự tình tốt a. Đem thẻ phòng cho ta. Nhạc tư thụy tức giận đến liền giải thích đều chẳng muốn giải thích. Tức hổn hển nói, căn bản là giải thích không rõ. Nhạc thánh nữ, nhớ đến quy củ a, cũng nhớ đến để Tô Thánh Tử nghỉ ngơi một chút. Nghe đến Diêu chấp sự truyền âm, nhạc tư thụy một cái lảo đảo, hùng hùng hổ hổ lên lầu. Quản gia tại Dược Vương Cốc cùng một cái phương hướng, chỉ là càng xa, lần này phi thuyền trọn vẹn có ngồi 12 canh giờ. Theo gian phòng bên trong chuông đồng vang lên, Tô Mục mở cửa đi ra ngoài, thứ nhất mắt liền thấy chờ ở bên ngoài Diêu chấp sự. T, Diêu chấp sự đánh giá Tô Mục sắc mặt, gặp không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, không khỏi hít sâu một hơi. Tô Thánh Tử, ngươi tình huống này, rất nghiêm trọng a, cái này đều một ngày một đêm, sắc mặt còn không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, vẫn là tại ăn hắn cho thuốc đại bổ tình huống dưới. Nhìn đến Tô Mục tình huống muốn so hắn tưởng tượng bên trong nghiêm nặng hơn nhiều. Tô Mục mặt lạnh lấy không nói gì, hắn chỉ cần vừa mở miệng liền sẽ trong vấn đề này dây dưa không nghỉ. Còn không bằng không mở miệng, hắn cũng nghĩ không ra, quan tâm điểm hắn không tốt sao? Thì không phải quan tâm hắn thận, đi xuống lầu, đi đến bong tàu, các loại nhạc tư thủy đi ra, Tô Mục, một đạo rất ngạc nhiên thanh âm tại sau lưng vang lên. Tô Mục quay đầu nhìn lại, trên mặt hiện lên ý mừng, Trương trưởng lão, triệt để tốt, gặp Trương trưởng lão khí sắc rất tốt, Tô Mục nụ cười trên mặt càng nhiều, vẫn là phải đa tạ ngươi a, muốn không phải ngươi, ta đừng nói khôi phục, sợ là đã sớm chết, Trương trưởng lão thoải mái cười nói, hắn một mực không có cơ hội cảm tạ Tô Mục, lần này rốt cục nhìn đến Tô Mục, là phá lệ vui vẻ. Trương trưởng lão, đừng có khách khí như vậy, đều là ta nên làm. Trương trưởng lão nhìn lấy Tô Mục, trong mắt hài lòng càng ngày càng nhiều, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện vấn đề, mày nhíu lại phía dưới. Tô Mục, ngươi đây là, linh hồn lực thâm hụt. Tô Mục vội vàng giải thích, đừng có lại chú ý hắn thận a, linh hồn lực thâm hụt. Ta nhìn thận a, Trương trưởng lão cười nhạt, không có chọc thủng Tô Mục, vốn là muốn giới thiệu cho ngươi ta cháu gái, xem ra sợ là đến trì hoãn. Trì hoãn, có ý tứ gì? Tô Mục sững sờ một lát sau, lập tức thì im lặng xuống tới, quả nhiên, vẫn là không thể rời bỏ cái chữ kia. Lão Trương, chúng ta cái kia xuất phát, một đạo ồm ồm âm thanh vang lên, Tô Mục chuyển mắt nhìn đi, chỉ gặp một cái tuổi qua 50 lão giả đi tới. Cũng hẳn là mặt trời lặn thánh địa trưởng lão, Trương trưởng lão gật gật đầu, đối Tô Mục nói, ta muốn cùng sở trưởng lão đi làm một ít chuyện, hồi tông môn lại tìm ngươi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hắn cũng không có đối Tô Mục quá nhiều biểu thị lòng biết ơn. Nhưng Tô Mục nếu là có chuyện, hắn cho dù là lên núi đao xuống biển lửa đều sẽ làm được. Tô Mục gật gật đầu, đưa mắt nhìn Trương trưởng lão hai người rời đi, nhạc tư thụy mới đi ra khỏi khoang thuyền, hai người liếc nhau, người nào đều không có mở miệng, yên lặng hướng về quản nhà phương hướng xuất phát, vù vù, một đường lên, hai người đều là lạ thường trầm mặc, người nào đều không có mở miệng nói nửa chữ, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn đối phương liếc một chút. Bay có một phút, phía trước cảm nhận được hai đạo khí tức quen thuộc, đuổi theo xem xét, mới phát hiện là Trương trưởng lão hai người. Tô Mục, ngươi làm theo chúng ta cái gì? Trương trưởng lão chờ lấy Tô Mục phía trên tới hỏi, hắn phát hiện Tô Mục một mực theo ở phía sau thì cảm thấy kỳ quái. liền dứt khoát chờ lấy Tô Mục tới. Không có a, chúng ta là muốn đi quản gia làm nhiệm vụ. Trương trưởng lão thần sắc biến đến cổ quái, đi quản gia làm nhiệm vụ. Gần nhất quản gia thế nhưng là không có hướng mặt trời lặn thánh địa phát bố cái gì có thể cung cấp độ linh cảnh nhận nhiệm vụ. Tô Mục, ngươi sẽ không phải là đi quản gia làm huấn luyện quân đội nhiệm vụ a? Tô Mục gật đầu, kinh ngạc hỏi thăm, Trương trưởng lão, các ngươi sẽ không phải cũng là đi làm cái này nhiệm vụ a? Trùng hợp như vậy, ngươi thế mà cũng tiếp quản gia huấn luyện quân đội nhiệm vụ. Trương trưởng lão không thể nào hiểu được, thậm chí cũng không biết nên nói như thế nào Tô Mục. Liền hóa linh cảnh cũng không dám nhận nhiệm vụ, ngươi cũng dám tiếp, thật không biết nên nói Tô Mục là to gan lớn mật, vẫn là người không biết không lo ngại. Ôi, một bên Sở trưởng lão trực tiếp cười lạnh, nhìn lấy Tô Mục trong mắt đều là khinh thường, nho nhỏ một cái độ linh cảnh cũng dám tiếp loại nhiệm vụ này. Đây cũng không phải là cái gì gan không gan vấn đề lớn, thuần túy là đi mất mặt xấu hổ. Trở về đi, Tô Mục nhìn về phía Sở trưởng lão, trở về cái gì? Trở về thánh địa. Sở trưởng lão nhấp nhô mở miệng, cái này đều muốn hắn đến thuyết minh trắng, ta tại sao muốn trở về? Tô Mục sắc mặt trầm xuống, làm hắn ngồi 12 canh giờ phi thuyền là vì chơi vui. Còn vì cái gì? Sở trưởng lão bị tức cười, hắn là xem ở Trương trưởng lão trên mặt mũi mới đối ngươi khách khí như vậy. Tuổi còn nhỏ, cho thể diện mà không cần, ngươi đi quản gia có thể làm cái gì? Thiếu cho thánh địa mất mặt xấu hổ. Chương 1376, tam giác khu vực. Ta mất mặt hay không mất mặt, chuyện không liên quan ngươi đi Sở trưởng lão. Sở trưởng lão đối chọi gay gắt, Tô Mục đương nhiên sẽ không cho cái sắc mặt tốt, lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Sở trưởng lão trong mắt hiện lên tức giận, còn dám bác bỏ hắn, thật coi Dược Vương tốt một chuyến thì có tư cách đến giáo huấn hắn. Lão Trương, kẻ này nói năng lỗ mãng, nhưng không trách được ta. Cảnh cáo Trương trưởng lão một câu, Sở trưởng lão lực lượng dâng lên, thì muốn giáo huấn Tô Mục, để Tô Mục minh bạch cái gì gọi là tôn ti quý tiện. Lão Sở, ngươi nếu là dám động đến hắn, hôm nay có ta không có ngươi, có ngươi không có ta. Trương trưởng lão nhấp nhô âm thanh vang lên, để vừa muốn động thủ Sở trưởng lão vội vàng thu hồi lực lượng. Không thể tin quay đầu nhìn hắn, gặp Trương trưởng lão trên mặt hiện lên sát cơ, Sở trưởng lão sắc mặt biến đổi, nhìn hắn chằm chằm phảng phất tại hỏi ngươi đến thật. Sở trưởng lão, Tô Mục là ta ân nhân cứu mạng, còn mời cho chút thể diện. Trương trưởng lão nhấp nhô mở miệng, cảnh cáo nhìn chằm chằm Sở trưởng lão, đây là hắn sau cùng lời khuyên, cũng là hắn cho ngươi một bậc thang, nếu là không thì sườn núi phía dưới con lừa lời nói. Vậy cũng đừng trách hắn không niệm tình xưa. Sở trưởng lão trừng lấy Trương trưởng lão, tức giận đến lồng ngực chập trùng không ngừng, nhiều năm như vậy giao tình, còn không sánh bằng một cái hậu sinh. Được, lão Trương, hôm nay chỉ là xem ở ngươi trên mặt mũi, tức không nhịn nổi, nhưng cũng không muốn cùng Trương trưởng lão vạch mặt. Sở trưởng lão đành phải vung tay áo quát lạnh, tạm thời coi như thôi. Tô Mục, ngươi chớ để ý, Sở trưởng lão hắn thì cái này tinh khí. Trương trưởng lão trên mặt sát ý biến mất, mỉm cười đối Tô Mục nói, đã ngươi nhận nhiệm vụ, xa xôi như thế lộ trình cũng đừng vừa đi vừa về giày vò. Thẳng thắn cùng ta cùng một chỗ làm nhiệm vụ đi. Trương trưởng lão đi lên vỗ Tô Mục bả vai nói, hắn dự định giúp Tô Mục hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng cũng chia Tô Mục một nửa. Trương trưởng lão, lão Trương, ngươi có thể nghĩ tốt, ngươi muốn là khăng khăng như thế, vậy chúng ta thì đều bằng bản sự. Tô Mục vừa mở miệng, liền bị Sở trưởng lão hừ lạnh đánh gãy, giúp tiểu tử kia hoàn thành nhiệm vụ, còn muốn chia cắt nhiệm vụ khen thưởng. Nghĩ cũng đừng nghĩ, vốn là hắn cùng Trương trưởng lão là đến liên hợp hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nếu là dám cùng Tô Mục hợp tác, hiện tại bọn hắn quan hệ hợp tác thì hết hiệu lực. Ai làm việc lấy, tốt, Sở trưởng lão, người ta các làm nhiệm vụ, lẫn nhau không liên quan. Trương trưởng lão quả quyết trả lời, thiếu Sở trưởng lão hoàn thành nhiệm vụ độ khó khăn nhất định sẽ được thăng. Nhưng vì báo ân, lại khó hắn cũng sẽ không nhiều lời nửa chữ. Ngươi, Sở trưởng lão cho tức giận đến hai mắt bạo trừng, thật không theo hắn hợp tác, điên sao ngươi cái lão già kia. Tốt, lão phu cũng muốn nhìn ngươi làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Sở trưởng lão tức giận đến quay đầu liền hướng quản gia bay đi. Hắn tin tưởng vững chắc, không làm được nhiệm vụ, Trương trưởng lão tuyệt đối sẽ trở về cầu hắn. Cho đến lúc đó, hắn nhất định phải Trương trưởng lão minh bạch cái gì gọi là hối hận. Tô Mục, chúng ta cũng đi đi. Trương trưởng lão cười nhạt đối Tô Mục nói, ra hiệu hắn không cần lo lắng. Tô Mục gật gật đầu, không có nhiều lời, cùng Trương trưởng lão cùng đi quản gia. Quản gia là Huyền Cương đỉnh phong ngàn năm cổ tộc, thế lực phạm vi vô cùng rộng, gia tộc danh nghĩa chỉ là đại hình thành trì thì có 3 tòa. Cỡ trung thành trì càng là có vài chục tòa, tại khối này giới, quản gia cũng là danh phó thực thổ hoàng đế, không ai dám trêu chọc. 3 cái đại hình thành trì hiện ra tam giác phân bố, mà quản gia chủ tộc tọa lạc tại 3 đại thành trì trung ương tam giác khu vực. Bất luận cái gì muốn gây bất lợi cho quản gia, đều nhất định muốn công phá một cái đại hình thành trì mới có thể công kích đến quản gia, nhưng khắp nơi làm như vậy người, còn không có công phá thành trì thì gặp phải quản gia lửa giận. Dạng này bố cục để quản gia an toàn tính phi thường cao. Nhưng muốn gặp được quản gia người, cũng biến thành rất phiền phức, thành trì bên trong hạn chế phi hành, Tô Mục 4 người đành phải trước tiến thành, lại thuê hung thú tọa kỵ, chạy tới quản gia, ra khỏi thành, như cũ là hạn chế phi hành. Tô Mục bốn người đành phải cưỡi hung thú tọa kỵ tiếp tục chạy tới quản gia. Hoa trọn vẹn một canh giờ, mới thật không dễ dàng đến quản gia. Quản gia chính thức hạch tâm khu vực, giống như trong thành sơn lâm, khắp nơi đều là non xanh nước biếc, một đường có thể thấy được quản gia người trẻ tuổi vui cười đùa giỡn, hoặc là đối bính luận võ. Tại tú lệ phong cảnh bên trong, hết thảy hài hòa, giống như thế ngoại đào nguyên. Đứng lại, một đám người đột nhiên ngăn ở trước mặt, người cầm đầu là hai cái quản gia cường giả, phía sau là quản gia thế hệ trẻ tuổi, đều thân thể mặc áo giáp, cũng đều là quản gia hộ vệ đội người. Chư vị, lão phu chính là mặt trời lặn thánh địa trưởng lão, được mời đến quý tộc giúp đỡ. Trương trưởng lão đưa tay ôm quyền, hắn thân là trưởng lão, tự nhiên là không thể nào tự hạ thân phận nói là đến hoàn thành nhiệm vụ. Hai vị cũng là sở trưởng lão, Trương trưởng lão, quản gia một cường giả đi tới, đối Trương trưởng lão cung kính ôm quyền, hắn tự nhiên là biết Trương trưởng lão hai người là tới làm gì, nhưng thân phận vẫn là đến tra ra. Trương trưởng lão gật gật đầu, chuyển tay đem nhiệm vụ lệnh bài ném cho quản gia kia cường giả. Tô Mục thấy thế cũng đem nhiệm vụ lệnh bài ném ra. Sở trưởng lão thoáng nhìn khó chịu hừ lạnh, bởi vì hắn là cùng Trương trưởng lão hợp tác hoàn thành nhiệm vụ, cho nên chỉ lĩnh một khối nhiệm vụ lệnh bài, nhưng quản gia cường giả nhưng không biết những thứ này, tiếp nhận hai tấm lệnh bài, cho là Trương trưởng lão cùng sở trưởng lão các một khối. Xác nhận không sai về sau liền đem lệnh bài phân biệt trả lại Trương trưởng lão cùng sở trưởng lão. Ném cho hắn làm cái gì? Sở trưởng lão mặt lạnh lấy, đưa tay bãi xuống, liền đem nhiệm vụ lệnh bài đánh cho Tô Mục. Quản gia cường giả thấy thế khiêu mi, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi là sở trưởng lão tâm cao khí ngạo, ngay cả nhiệm vụ lệnh bài đều chẳng muốn tiếp, làm phiền hai vị trưởng lão lặn lội đường xa, mời đến. Quản gia cường giả khách khí mời Trương trưởng lão hai người tiến vào gia tộc. Nhưng ở Tô Mục hai người đuổi theo thời điểm, lại bị phía sau bọn họ đám kia tuổi trẻ con cháu ngăn cản. Cái này là ý gì? Trương trưởng lão thấy thế nhướng mày, bọn họ đến giúp đỡ, chẳng lẽ còn muốn cho bọn hắn sắc mặt nhìn? Trưởng lão đừng hiểu lầm, bọn họ tuổi trẻ khí thịnh, muốn phải xem thử xem quý thánh địa thiên kiêu, còn mời trưởng lão có thể làm cho quý thánh địa thiên kiêu xuất thủ, thật tốt giáo huấn bọn họ bọn này không biết trời cao đất rộng đồ vật. Quản gia cường giả cười nhạt nói, rất có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vị đạo, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, hắn là đừng, mục đích thì là muốn nhìn một chút mặt trời lặn thánh địa thiên kiêu thực lực, thuận tiện giúp bọn họ ma luyện đệ tử trẻ tuổi. Trương trưởng lão mày nhíu lại càng sâu, hắn có thể cự tuyệt, nhưng ném là thánh địa mặt, mà lại nếu để cho quản gia thế hệ trẻ tuổi đều không phục, còn thế nào làm nhiệm vụ? Riêng là Tô Mục, nếu như ngay cả một đám người trẻ tuổi đều chế phục không, cái kia thì càng đừng nói làm nhiệm vụ, có thể phủi mông một cái hồi thánh địa. Tô Mục, cửa này ngươi sợ là tránh không? Tô Mục hơi hơi gật đầu, Trương trưởng lão có thể nghĩ đến hắn cũng có thể nghĩ đến, không ra tay là tuyệt đối không được, thì để bọn hắn điểm đến là dừng đi. Gặp Tô Mục đồng ý, Trương trưởng lão thì gật đầu nói, đa tạ trưởng lão. Quản gia cường giả mỉm cười cảm tạ, đem Trương trưởng lão hai người mời đến một bên, sau đó đối những cái kia thanh niên quát nói, điểm đến là dừng nghe đến sao, muốn là các ngươi người nào bị đánh đến trên mặt đất bò đều không đứng dậy được, cũng đừng trách ta quân pháp xử trí. Vì nhanh chóng tổ kiến thành hình tự vệ đội, thêm vào tự vệ đội người cũng bắt đầu thực hành quân pháp, đồng thời nghiêm ngặt dựa theo quân đội quy củ tới. Đúng, Thiên Tổng, một đám thanh niên sống lưng thẳng tắp, to rõ đáp, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Mục hai người, giống như xài lang trông thấy thỏ trắng nhỏ đồng dạng, tham lam mà hưng phấn. Chương 1377, chủ nhân, hai vị, người nào trước chỉ giáo? Bảy cái quản gia thanh niên ma quyền sát trưởng lấy đi hướng Tô Mục hai người. Mặt trời lặn thánh địa luận thực lực chênh lệch bọn họ quản gia một mảng lớn, vậy bọn hắn đối mặt trời lặn thánh địa đệ tử thì lẽ ra nên là hành hạ người mới. Rốt cuộc ai sẽ không thích hành hạ người mới đây? Tranh cường háo thắng, cái kia càng là phù hợp tham gia quân ngũ phong phạm. Người ban thưởng dạy bọn họ đi, Tô Mục đối Nhạc Tư Thụy nói. Hắn hiện tại linh hồn lực thâm hụt, không nên xuất thủ. Nhạc Tư Thụy bất đắc dĩ gật đầu, nam nhân a, thật sự là thua thiệt chỗ nào đều được, thì là không thể thua thiệt cái kia, không phải vậy ngay cả lời đều nói không nổi, để một nữ nhân xuất thủ, ôi, cũng không cảm thấy ngại, còn là không phải cái nam nhân, có bản lĩnh xuống tới cùng chúng ta nhất chiến. Gặp Tô Mục sai sử Nhạc Tư Thụy xuất thủ, bảy người lập tức thì không quen nhìn. Tô Mục bốn người vừa tới thời điểm bọn họ thì chú ý tới Nhạc Tư Thụy, quốc sắc thiên hương cái này từ thật không là đang khen nàng. Vô luận đi ở nơi đó Nhạc Tư Thụy đều là có thụ chú mục. Bảy cái nam nhân vẫn là đều trải qua cơ khổ quân lữ kiếp sống, nhìn đến Nhạc Tư Thụy loại này cực phẩm quả thực là hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể xông đi lên thật tốt bảo hộ, khiêu khích Tô Mục hai người, cũng không nằm ngoài là muốn tại Nhạc Tư Thụy trước mặt hiển thị cơ bắp, biểu hiện mình thực lực. Nhìn đến Tô Mục loại này sai sử hành động, tự nhiên là chịu không được, mà lại Tô Mục cái kia một bộ bị tửu sắc móc sạch bộ dáng, xem xét thì không là đồ tốt, nghĩ muốn khiêu chiến ta thì đánh thắng ta trước nha hoàn đi. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, lười nhác cùng bảy người khách khí. Nha hoàn, bảy người khẽ giật mình, cùng nhau nhìn về phía Nhạc Tư Thụy, Gặp nàng một mặt bất đắc dĩ, tất cả đều kinh hãi, nàng là ngươi nha hoàn, niên đại này, liền nha hoàn đều như thế xinh đẹp, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thì liền Trương trưởng lão hai người đều kinh ngạc nhìn về phía Tô Mục. Nhạc Tư Thụy cái gì thời điểm thành ngươi nha hoàn? Gặp Nhạc Tư Thụy không có phản bác, hai người lại lần nữa líu lưỡi, có thể đem quốc sắc thiên hương thiên chi kiều nữ tu làm nha hoàn. Bản lãnh này thế nhưng là không nhỏ a, buồn cười. Bảy người gặp Nhạc Tư Thụy bất đắc dĩ cười khổ, tinh thần chính nghĩa bạo dạp, như thế xinh đẹp muội tử, làm sao có khả năng làm loại cạn bã này nha hoàn? Tuyệt đối là bị buộc. Cô nương, ngươi không cần để ý hắn, chỉ cần ngươi nói một câu, chúng ta giúp ngươi ra mặt, đừng cho loại cạn bã này làm nha hoàn. Cạn bã? Tô Mục cười, con mắt nào nhìn ra? Bọn họ đều như thế mắng ngươi chủ nhân, ngươi còn có thể nhịn được? Nhạc Tư Thụy lật một cái liếc mắt, còn chủ nhân, ngươi rất ưa thích xưng hô thế này. Nhảy xuống hung thú tọa kỵ, chuyển tay bảo kiếm xuất hiện ở trong tay, xin chỉ giáo. Gặp Nhạc Tư Thụy thật muốn vì tên rác rưởi kia ra mặt. Bảy người đều là thật không thể tin, thế đạo gì, cải trắng tốt đều bị heo ủi, quan trọng cải trắng còn cảm thấy rất bình thường. Cô nương, tuy nhiên ta rất không muốn đối ngươi ra tay, nhưng ta hôm nay muốn đánh tỉnh ngươi. Một cái cao to lực lưỡng thanh niên đứng ra, giơ tay lên, một thanh đại khảm đao xuất hiện ở trong tay, ánh mắt phát lạnh, vượt ngang một bước, như thiểm điện ra tay với Nhạc Tư Thụy. Quân nhân xuất thủ coi trọng cũng là nhanh chuẩn hung ác. Thiên tổng tại cái kia nhìn lấy, hắn không biết đối Nhạc Tư Thụy lưu thủ, bằng không trở về cũng là quân pháp xử trí. Độ linh cảnh tầng 3, Nhạc Tư Thụy ánh mắt mãnh liệt, nàng cao một cảnh giới, trong vòng 3 chiêu hẳn là có thể đầy đủ giải quyết. Keng keng, nhưng hai chiêu xuống tới lại phát hiện căn bản không phải chuyện như vậy. Bị bước lui thân hình nhanh lùi lại, đây là cái gì chiến kỹ? Nhạc Tư Thụy nhìn chằm chằm thanh niên, chùi khóe miệng vết máu trong lòng hoảng sợ, thanh niên sử dụng chiến kỹ căn bản không giống như bọn họ loè loẹt, mà chính là phản pháp quy chân, một chiêu một thức không dư thừa chút nào, chiêu chiêu đều chỉ tại muốn tính mạng người. Bình thường đến nói, càng là ngắn gọn chiến kỹ thì càng muốn mạng người, nhưng cùng so sánh đồng dạng tồn tại chí mạng thiếu hụt. Cái kia chính là không đủ lực, chỉ có thể một kích thành công, nhưng đặt ở thanh niên trên thân thì không phải như vậy. Thành chiêu chiêu đều là sát chiêu mạnh nhất. Tô Mục nhìn lấy thanh niên hơi nhíu mày, quản gia vẫn có chút đồ vật, loại này cực hạn kỹ thuật giết người lại có thể ma luyện đến loại trình độ này. Rất không dễ dàng, bất quá thiếu hụt vẫn là rất rõ ràng, vẫn là tồn tại không đủ lực vấn đề, quá mức tiêu hao linh lực cùng thể lực, hay là khó có thể hình thành quy mô chiến đấu lực. Loại này có thể có 10 người có thể làm đến thông lực tấn công địch cũng đã là coi như không tệ. Không thể nào làm được thiên quân vạn mã thuận buồm xuôi gió. Nhạc Tư Thụy liếc Tô Mục liếc một chút, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà lại lần nữa ra tay. Không chỉ là vì Tô Mục mặt mũi, càng là vì chính nàng, muốn là thấp một cảnh giới đều đánh không lại, nàng còn có mặt mũi nào? Chớ nóng vội ra chiêu, tại hắn vung đao biên độ đạt tới một nửa thời điểm lại cho nhất kích chí mệnh. Tô Mục thanh âm tại bên tai vang lên, Nhạc Tư Thụy nghe đến cảm giác đầu tiên là đồng thời không cho rằng Tô Mục có thể chỉ đạo nàng chiến đấu, nhưng nghĩ lại một chút hay là chuẩn bị thử một chút. Cô nương, khác tự mình chuốc lấy cực khổ, cái kia thanh tỉnh, thanh niên lắc đầu vung đao. Sắc bén công kích phá lệ lạnh thấu xương, Nhạc Tư Thụy ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn kỹ thanh niên xuất thủ, đợi hắn vung đao đến một nửa thời điểm, quả quyết vận dụng tất cả thực lực xuất kích. Keng, hừ, thanh niên biến sắc, kêu rên lấy thân hình nhanh lùi lại, tê, tay phải rung động, kịch liệt thống khổ đánh tới, để hắn không khỏi hít vào khí lạnh, nhìn lấy không ngừng phát run tay phải, thanh niên trong nháy mắt minh bạch một chiêu này không chỉ thất bại, xương tay đều đã bị đánh gãy. Ngươi, làm sao làm được? Thanh niên hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Nhạc Tư Thụy. Trước đó hai bọn hắn chiêu cũng đỡ không nổi, là làm sao làm được một chiêu thì đánh gãy xương tay hắn. Nhạc Tư Thụy cũng là một mặt thật không thể tin nhìn lấy thanh niên. Cái gì nàng làm sao làm được, nàng nào biết được, việc này cũng chỉ có hỏi Tô Mục mới biết được. Tô Mục, ngươi là làm sao làm được? Quay đầu nhìn về phía Tô Mục, hai mắt cũng bắt đầu lấp lánh ánh sao, nàng dù là tu luyện nhiều năm như vậy, cũng cảm thấy vô cùng thần kỳ. Cái gì làm sao làm được? Tô Mục lười nhác trả lời vấn đề này, chính mình suy nghĩ thật kỹ chẳng phải sẽ biết. Gặp Tô Mục không muốn trả lời vấn đề này, Nhạc Tư Thụy trong lòng giống như là có con mèo tại cào đồng dạng. Mười phần lòng ngứa ngáy muốn có được đáp án. Chủ nhân, có thể hay không nói cho ta là chuyện gì xảy ra? Nhạc Tư Thụy cúi đầu xuống, khuôn mặt nóng hổi đặt câu hỏi, ngươi không là ưa thích xưng hô thế này sao? Vậy ta gọi được rồi đi. Ho khan, Tô Mục toàn thân đều là khẽ run rẩy, chừng lấy Nhạc Tư Thụy, ngươi vừa mới kêu cái gì? Nhạc Tư Thụy ngượng ngùng ngẩng đầu, thoáng nhìn Tô Mục một mực nhìn lấy nàng, tay đều muốn đem tay áo bóp thành hoa. Một tiếng còn không thỏa mãn, người im miệng, nội tâm dãy dụa lấy muốn hay không gọi lần thứ hai. Nhưng Tô Mục lập tức truyền âm quát bảo ngưng lại, tuổi còn trẻ, cả ngày trong đầu đều đang nghĩ cái gì? Nhạc Tư Thụy nghe đến Tô Mục truyền âm mộng, đây rốt cuộc là làm sao cái ý tứ? Ta theo ngươi nói, Tô Mục đều nhanh phục, tức giận nói, miễn cho Nhạc Tư Thụy lại cho hắn chỉnh hoa sống, hắn cái kia chiến kỹ mặc dù nhanh chuẩn hung ác, chiêu chiêu chí mạng, nhưng tồn tại một cái chí mạng thiếu hụt, cũng là cần lần thứ hai phát lực, lấy đạt tới công kích sắc bén mục đích, lại có thể chống đỡ lên công kích lần nữa. Dạng này a, Nhạc Tư Thụy như có điều suy nghĩ, một lát sau bừng tỉnh đại ngộ, nhìn lấy Tô Mục trong mắt hiện lên sùng bái, ngươi làm sao hiểu nhiều như vậy, ngươi cũng quá lợi hại, liếc một chút liền đem vấn đề nhìn ra, cho dù là trưởng lão đều làm không được lợi hại như vậy. Nàng cái này là đúng, Tô Mục hoàn toàn phục, về sau ngươi nói chuyện cho ta chú ý một chút. Tô Mục tức giận trừng Nhạc Tư Thụy liếc một chút, vốn là hắn cái dạng này thì chịu đủ hiểu lầm, lại loạn nói vài lời, vậy hắn cũng là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Chương 1378, càng luyện càng trở về. Nhạc Tư Thụy dí dỏm le lưỡi, không thích thì không thích nha, nàng còn không vui gọi đây. Quý Thánh Địa Thiên Kiêu thật đúng là xuất sắc, một chiêu chiến thắng, thật là khiến tại hạ mở rộng tầm mắt. Quản gia Thiên Tổng nhìn lấy Nhạc Tư Thụy ánh mắt ngưng tụ, cứng ngắc cười lấy đối Trương trưởng lão nói, miễn miễn cưỡng cưỡng. Trương trưởng lão lắc đầu, trong giọng nói lộ ra không hài lòng, một chiêu đem hắn người đem xương tay đánh gãy, còn không hài lòng, nói rõ cũng là chuyện cười bọn họ. Quản gia Thiên Tổng sắc mặt khó coi xuống tới, nhưng cũng đành phải xấu hổ cười cười, sau đó phẫn nộ trừng lấy người thanh niên kia, mất mặt đồ vật, trở về lĩnh 10 roi. Đúng, Thiên Tổng, thanh niên không cam lòng lui ra, gặp Nhạc Tư Thụy chú ý lực một mực tại Tô Mục trên thân. Càng là phẫn nộ, cô nương, xin chỉ giáo, một người đánh bất tỉnh Nhạc Tư Thụy, vậy liền đến người thứ hai, đọ sức cũng biến vị đạo, sự tình quan quản gia thể diện, lần này đi ra ngoài là một cái độ linh cảnh tứ trọng thanh niên. Hơi có vẻ gầy yếu, nhưng một đôi mắt vô cùng sắc bén, chỉ là đối mặt thì có thể khiến người ta không rét mà run. Trong vòng ba chiêu muốn là ngươi không cách nào làm cho nàng bị thua, liền trở về lĩnh cây roi đi. Quản gia Thiên Tổng truyền âm đối thanh niên này hạ mệnh lệnh bắt buộc. Gia tộc tôn nghiêm, cũng không phải đến để cho các ngươi trò đùa. Thân là quân nhân, như là đánh không ra uy phong, cái kia chính là sỉ nhục. Đúng, Thiên Tổng, thanh niên gật đầu, không có bởi vì câu nói này mà sinh ra áp lực. Tại đồng dạng cảnh giới phía dưới, coi như đối phương là thiên kiêu, cũng không có khả năng tại hắn thủ hạ chống qua ba chiêu. Hắn cũng là thiên kiêu, vẫn là đi qua quân lữ tư giết thiên kiêu. Trên tay xuất hiện một thanh hoành đao, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhạc Tư Thụy, cô nương, chuẩn bị tốt sao? Nhạc Tư Thụy liếc hắn một cái, còn không có động thủ thì cảm nhận được không nhỏ áp lực. Quay đầu nhìn về phía Tô Mục, hy vọng Tô Mục có thể lại cho nàng chỉ điểm. Tô Mục im lặng, đều không có động thủ, để hắn dạy thế nào ngươi? Gặp Tô Mục không có chỉ điểm nàng ý tứ, Nhạc Tư Thụy đành phải động thủ trước, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà xuất thủ, gặp nàng công tới, thanh niên xách đao một cái bổ ngang, tốc độ quá nhanh, khiến người ta ngạt thở. Ngay tại Nhạc Tư Thụy rất cảm thấy áp lực thời điểm, chợt thấy thanh niên chuyển biến thế công, đúng là một đao gai nhọn. Uống, Nhạc Tư Thụy cả kinh một tiếng khẽ kêu, vội vàng ra cố linh khí hộ giáp, kiếm chuyển hướng, ngăn cản ở trước ngực, đinh, đống lửa nhỏ ở trước ngực bắn tung tóe, trường kiếm bị hoành đao bước đến ở ngực, đem linh khí hộ giáp đều nghiền ép ra vết rách. Răng rác, nghe đến linh khí hộ giáp nứt ra thanh âm, Nhạc Tư Thụy trong lòng đều là mát lạnh, kiếm phong đàn hồi, dương mắt chỉ thấy thanh niên đã lần nữa vung đao bổ về phía nàng vai trái. Tốc độ quá nhanh, nàng liền phản ứng thời gian đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy ngang đao chém xuống, kết cục thì là linh khí hộ giáp bị bổ ra, vai trái bị bổ rơi. Chớ núp, đang lúc nàng muốn cực lực né tránh, muốn tại tất bị trọng thương tình huống dưới đem bị thương tổn xuống đến thấp nhất lúc, Tô Mục quát lạnh đột nhiên tại bên tai vang lên, cái này còn chớ núp, là muốn nàng cánh tay trái bị chặt rơi không thành. Công hắn sườn trái, Tô Mục thanh âm lại lần nữa vang lên, trong điện quang hỏa thạch Nhạc Tư Thụy đã không có thời gian làm phán đoán, chỉ có thể nhắm mắt lại huy kiếm đâm hướng thanh niên sườn trái. Đồng, răng rác, thân thể phía trên linh khí hộ giáp không chút huyền niệm bị bổ nát. Nhưng cùng lúc nàng kiếm cũng thành công đâm xuyên thanh niên linh khí hộ giáp cùng áo giáp. Trong chớp nhoáng này, Nhạc Tư Thụy sinh ra hoảng hốt, thanh niên sườn trái khu vực phòng ngự chi yếu ớt, thật to vượt qua nàng mong đợi. Tê, rất nhanh, vai trái thì dâng lên kịch liệt đau nhức, thanh niên một đao thành công bổ vào nàng trên vai trái. Nhưng nàng thế công cũng không có đình chỉ, thành công đâm vào thanh niên sườn trái. Hừ, thanh niên thống khổ rên lên một tiếng, thế công muốn tiếp tục lại đã bắt đầu không còn chút sức lực nào. Hắn nếu như muốn tiếp tục trọng thương Nhạc Tư Thụy lời nói, tự thân thương thế sẽ chỉ so Nhạc Tư Thụy càng thêm nghiêm trọng. Giết địch 1000, tự tổn 1500 sự tình, không có quá nhiều do dự, quả quyết lựa chọn từ bỏ, rút đao lui lại, bưng bít lấy sườn trái, đưa tay nhìn lấy trên tay máu tươi, thanh niên trên mặt đau cho biến mất, chỉ có khó coi, hắn ra bất ngờ một chiêu, mãnh liệt vô địch lại bị như thế nhẹ nhõm tiêu trừ. Còn thụ so với đối phương càng thêm nghiêm trọng thương tổn. Nào chỉ là sỉ nhục, quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Hô, Nhạc Tư Thụy lòng còn sợ hãi hít sâu, nhìn đến thanh niên thụ thương so với nàng nghiêm trọng, nhất thời không cảm thấy trên bờ vai đau, chỉ có vui vẻ. Tô Mục, người thật quá lợi hại. Quay đầu nhìn lấy Tô Mục, hân hoan nhảy cẫng, sùng bái là càng ngày càng nhiều, như thế độc ếch ánh mắt, như thế quả quyết sức phán đoán, vượt qua rất rất nhiều người, không hổ là lúc trước dám can đảm chui vào thải tinh khoáng đào quáng ngoan nhân. Tô Mục mặt không biểu tình nhìn lấy Nhạc Tư Thụy, đồng thời không cảm thấy có cái gì tốt đáng giá kiêu ngạo. Quản gia những thứ này người mạo xưng xem như cái bách phu trưởng, như là liền cái này đều đối phó không, vậy hắn thì thật có thể phủi mông một cái trở về. Cái này đều có thể thụ thương, nghĩ Thụy, ngươi là càng luyện càng trở về. Trương trưởng lão nhìn đến Nhạc Tư Thụy lần này một chiêu thì chế địch, vui vẻ kém chút đem miệng cười lệch ra, vội vàng thu liễm đối Nhạc Tư Thụy trách cứ. Một bên quản gia Thiên Tổng nghe đến kém chút tức hộc máu. Còn càng luyện càng trở về, nói lời này thời điểm ngươi có thể hay không đừng cười đắc ý như vậy. Vốn là muốn cho mặt trời lặn thánh địa kiến thức một chút bọn họ quản gia thiên kiêu lợi hại. Kết quả tất cả đều ngược lại, thành bọn họ xem ra ngày thánh địa đùa nghịch uy phong. Quản gia Thiên Tổng tâm tình có thể nói là muốn nhiều hỏng bét thì có nhiều hỏng bét. Mất mặt xấu hổ đồ vật, còn chưa cút trở về. Nhìn lấy Thiên Tổng khó coi tới cực điểm sắc mặt, thanh niên bưng bít lấy ngực trái, ủ rũ đi qua, quản sáng, ngươi đi, cần phải tại trong vòng ba chiêu cầm xuống nàng. Thiên Tổng ánh mắt quét qua, rơi vào một cái bộ dáng vô cùng đẹp trai thanh niên trên thân. Lại lần nữa hạ mệnh lệnh bắt buộc, quản sáng là tự vệ quân bên trong thực lực cùng thiên phú đều là cao cấp nhất. Chiến thuật vận dụng năng lực cũng là nhất lưu, hắn xuất chiến, cầm xuống Nhạc Tư Thụy không thành vấn đề. Đúng, quản lấy ra bầy, triển lộ ra độ linh cảnh tầng 6 tu vi, cô nương, ta sẽ đè thấp ba cái cảnh giới, còn xin chỉ giáo, thấy được nàng hai lần chiến thắng còn dám đem cảnh giới đè thấp đến so với nàng thấp một cảnh giới. Nhạc Tư Thụy trong mắt bốc lên tức giận, dù là hai lần đều là Tô Mục chỉ điểm có công, nhưng nhìn từ bề ngoài chính là nàng chiến thắng, còn dám đè thấp so với nàng thấp một cảnh giới, rõ ràng là tại xem nhẹ nàng, thậm chí cũng là đang cố ý nhục nhã. Không cần đến, Nhạc Tư Thụy quả quyết cự tuyệt, so với nàng thấp một cảnh giới, mặc kệ là đánh thua đánh thắng, nàng đều mất mặt, ngươi chỉ cần đè thấp đến cùng ta cùng một cảnh giới là được. Quản sáng trong mắt lóe lên khinh miệt, cho ngươi thua đẹp mắt một chút đều không được, không biết tốt xấu, đã cô nương khăng khăng như thế, vậy liền đừng trách tại hạ hạ thủ vô tình. Mời ra chiêu, Nhạc Tư Thụy hít sâu một hơi, nén giận xuất kích, nàng coi như không có Tô Mục lớn như vậy năng lực, nhưng nàng thiên phú cùng thực lực cũng không phải đáp. Quản sáng đạm mạc nhìn lấy Nhạc Tư Thụy đánh tới, thẳng đến giết tới trước mặt hắn một thanh ngân thương mới xuất hiện ở trong tay. Ngâm, ngân thương xuất kích, còn như rồng gầm, chấn nhân tâm phách, keng, phốc, tại đồng dạng cảnh giới phía dưới, chỉ là một chiêu va chạm, Nhạc Tư Thụy thì miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Trùng điệp ngã ở phía xa, Trương trưởng lão hai người nhìn đến thần sắc lập tức ngưng kết. Chấn kinh nhìn về phía quản sáng, có thể như thế nghiền ép, so với trước đó cái kia hai cái thanh niên, quản sáng chiến đấu lực, không thể nghi ngờ là thắng được quá nhiều. Chương 1379, Vũ Tiên, quản lượng ngân thương vung lên, giống như bách thắng tướng quân, ngạo nghễ nhìn phía xa liền đứng lên cũng không nổi Nhạc Tư Thụy. Quản gia thật sự là thiên kiêu xuất hiện lớp lớp a. Sở trưởng lão không khỏi cảm thán, liên quan đến thánh địa thể diện, hắn cũng không muốn Nhạc Tư Thụy thua, nhưng chênh lệch này, thật sự là quá lớn. Trương trưởng lão nghe lấy sở trưởng lão lời nói yên lặng gật đầu. Phần này chênh lệch, hắn không thể không thừa nhận, lượng ta làm đến xinh đẹp. Quản gia sáu người nhìn lấy uy phong lẫm liệt quản lượng, cảm thấy xuất khí, bại hai lần thì cho là bọn họ quản gia không được. Đây mới là bọn họ quản gia thực lực chân chính, đắc ý khiêu khích nhìn lấy Trương trưởng lão hai người, thấy không, đây mới là bọn họ thiên kiêu phong phạm. Đối mặt người trẻ tuổi khiêu khích, Trương trưởng lão hai người đều không biểu lộ ra cái gì không vui. Hai người bọn họ càng biết cái gì gọi cầm thực lực nói chuyện. Trương trưởng lão không khỏi nhìn về phía Tô Mục, cái này luôn có thể sáng tạo kỳ tích tiểu gia hỏa. Nói không chừng có thể đem quản gia người trẻ tuổi đánh tới không ngóc đầu lên được. Nhưng nhìn lấy Tô Mục cái kia trạng thái, lại nghĩ tới Tô Mục là mới từ Hoàng Cương tới, hắn thì bỏ đi loại ý nghĩ này, ta đang suy nghĩ gì đấy, đã thắng hai trận, cái kia thỏa mãn. Trương trưởng lão cười khổ lắc đầu, hiện tại đã rất không tệ, thắng hai trận chí ít để quản gia không có phách lối đến miệt thị bọn họ trình độ. Tiểu tử, xuống tới đánh với ta một trận. Quản lượng nhìn về phía Tô Mục, trong mắt đều là khinh thường, hắn khinh thường vô hướng loại cặn bã này xuất thủ, nhưng tên cặn bã này hắn nhất định phải giáo huấn, ngay cả ta nha hoàn đều còn không có đánh thắng, ngươi còn chưa xứng đánh với ta một trận, ngươi nói cái gì? Quản lượng ánh mắt phát lạnh, sát ý nhất thời bắn ra, nàng đã bại, chịu đựng giết người xúc động, băng hàn nói, bại sao? Tô Mục khóe miệng vung lên, con mắt nào trông thấy nàng bại, hung hăng càn quấy. Quản lượng lửa giận nhảy lên, coi là mạnh miệng liền không sao, khụ khụ, tiếng ho khan vang lên. Quản lượng quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Nhạc Tư Thụy lung la lung lay đứng lên, chùi khóe miệng máu tươi, kiên định nhìn lấy hắn, ta còn không có bại. Nghe đến Nhạc Tư Thụy lời nói, quản lượng càng là lửa giận ngút trời, quay đầu căm tức nhìn Tô Mục, ngân thương nhất chỉ, ngươi còn là không phải cái nam nhân, có gan liền xuống tới đánh với ta một trận. Một mực dựa vào nữ nhân ra mặt, hắn thì chưa thấy qua như thế không có loại nam nhân. Quá phận, ta thật sự là nhìn không được, ta thì chưa thấy qua hèn như vậy người, ăn bám đều không hắn như thế ăn. Tính toán cái nam nhân lời nói ngươi liền xuống đến, dựa vào nữ nhân có gì tài ba, cạn bã, cô nương, ngươi đừng ngốc, loại cạn bã này không đáng ngươi liều mạng. Quản gia sáu người đều giận, đối với Tô Mục mắng to, quản gia Thiên Tổng nhìn lấy Tô Mục đều tràn đầy xem thường. Sở trưởng lão càng là khinh thường cười lạnh, thánh điện làm sao ra loại này bại loại, các ngươi tất cả câm miệng. Nhạc Tư Thụy lung la lung lay đi tới, nhìn lấy quản lượng bọn họ giận, các ngươi có tư cách gì nhục nhã hắn. Quản lượng bọn họ nhìn lấy phẫn nộ Nhạc Tư Thụy đều mộng. Cứ như vậy cam tâm tình nguyện vì người kia cạn bã liều mạng. Cô nương, ngươi tỉnh a, hắn thật là một cái cạn bã, hắn liền mạng ngươi đều không coi trọng, ngươi vì cái gì còn muốn vì hắn liều mạng. Quản lượng bảy người tiếp theo chính là đau lòng nhức óc. Vì sao lại có như thế nữ nhân ngu xuẩn, vì cái gì bọn họ không đụng tới? Trong lòng đối Tô Mục hận ý lại lần nữa tăng lên một tầng. Nhạc Tư Thụy sắc mặt băng lãnh, hít sâu một hơi, sắc kiếm vung lên, cho thấy quyết tâm, ta liều mạng với hắn, phải chăng có hy vọng? Truyền âm hỏi hướng Tô Mục, nàng hiện tại rất tức giận, nhưng nàng cũng minh bạch quản lượng thực lực thực sự quá mạnh. Chiến thắng hy vọng không lớn, không có hy vọng, Tô Mục quả quyết trả lời, bốn chữ này, trực tiếp liền để Nhạc Tư Thụy nhụt chí, nhưng đây là tại không có ta trợ giúp phía dưới. Nhạc Tư Thụy thần sắc vừa ảm đạm xuống, nghe đến Tô Mục lời này lập tức kinh ngạc ngẩng đầu. Ngay sau đó nở nụ cười khổ, đại ca, ngươi có thể hay không đem lời duy nhất một lần nói xong? Ta truyền ngươi một phần chiến kỹ, lĩnh ngộ một thành, tỷ số thắng thì nhiều một thành. Tô Mục truyền thụ một phần siêu cấp kỹ thuật giết người. Hắn đây mới thực là kỹ thuật giết người, cũng chỉ có một chiêu hiệu quả, chiêu thứ hai uy lực trực tiếp có thể giảm nửa. Bản này kỹ thuật giết người dùng tại trong quân đội có lẽ không thích hợp, nhưng đối với chiến thắng quản lượng hội hiệu quả rõ rệt. Thì nhìn Nhạc Tư Thụy trong khoảng thời gian ngắn có thể đem kỹ thuật giết người lĩnh ngộ ra mấy thành uy lực, dựa theo hắn phán đoán, Nhạc Tư Thụy có thể trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi tăng lên nhanh như vậy. Thiên phú tuyệt đối viễn siêu phổ thông thiên kiêu, lĩnh ngộ lực càng là không yếu đi nơi nào. Cô nương, ngươi khẳng định muốn gượng chống? Quản lượng nhíu mày nhìn lấy Nhạc Tư Thụy, đều đã bị hắn đánh thành trọng thương, còn muốn chấp mê bất ngộ? Cho ta thời gian một chén trà. Nhạc Tư Thụy hít sâu một hơi, nói xong cũng ban đầu lĩnh ngộ kỹ thuật giết người. Quản lượng mày nhíu lại càng sâu, đều như vậy còn muốn kéo dài thời gian khôi phục thương thế cùng hắn tái chiến. Trong lòng khó chịu nhưng cũng không có buộc Nhạc Tư Thụy đánh. Rốt cuộc thời gian một chén trà có thể làm cái gì? Thương thế đều khôi phục không đến một thành, càng cải biến không cái gì kết cục. Quản lượng, chớ khinh thường, chờ lát nữa ra tuyệt chiêu. Quản gia Thiên Tổng nhìn chằm chằm Nhạc Tư Thụy, luôn cảm thấy Nhạc Tư Thụy không phải đơn giản trì hoãn thời gian liệu thương. Vì bảo vệ vạn toàn, vẫn là căn dặn quản lượng toàn lực ứng phó, thì dạng này còn muốn ra tuyệt chiêu. Quản lượng đối với Thiên Tổng lời nói không quá cảm mạo, nhưng Thiên Tổng lời nói cũng là quân lệnh, vẫn là gật đầu chấp hành. Một chén trà thời gian trôi qua rất nhanh, Nhạc Tư Thụy đứng người lên, khí thế trong lúc bất chi bất giác đã biến mấy phần. Nhưng quản gia mọi người cũng chưa chú ý tới điểm ấy, chỉ là cho rằng Nhạc Tư Thụy trong khoảng thời gian ngắn khôi phục một số, lĩnh ngộ mấy thành, ba thành. Nghe lấy Nhạc Tư Thụy trả lời, Tô Mục có chút kinh ngạc, mới thời gian một chén trà có thể lĩnh ngộ được ba thành, ngộ tính đúng là phi thường cao, khó trách có thể tại trong hơn nửa năm đột phá đến độ linh cảnh tứ trọng. Có cái này ngộ tính, muốn đột phá chậm cũng khó khăn, xin chỉ giáo. Nhạc Tư Thụy rút lên cắm trên mặt đất kiếm, đi hướng quản lượng. Quản lượng nhíu mày nhìn lấy Nhạc Tư Thụy, thất vọng lắc đầu, hắn còn tưởng rằng Nhạc Tư Thụy có thể tại thời gian một chén trà bên trong nghĩ thông suốt một số, không nghĩ tới vẫn là như thế chấp mê bất ngộ. Ngâm, ngân thương vung lên, thẳng hướng Nhạc Tư Thụy, lần này hắn quyết định đem Nhạc Tư Thụy đánh tới ngã xuống đất không dậy nổi. Xem thật kỹ một chút tên rác rưởi kia sắc mặt. Đinh, ông, trường kiếm vừa đụng phải mũi thương, liền bắt đầu gào thét, nhưng Nhạc Tư Thụy sắc mặt không thay đổi, lựa chọn tránh mũi nhọn, hóa giải mất một phần lực lượng, quay người tiếp tục công kích. Keng, vụt, quản lượng chỉ là rút súng bắn ra, liền đem Nhạc Tư Thụy bước lui ra ngoài. Nhìn lấy Nhạc Tư Thụy ổn định thân hình, quản lượng khẽ lắc đầu, còn ra tuyệt chiêu, chỉ là hắn xuất toàn lực Nhạc Tư Thụy cũng đã là mạng nhỏ cũng khó khăn bảo vệ. Cô nương, nên kết thúc. Quản lượng chậm rãi mở miệng, là thời điểm thanh tình. Ngân thương rung động, quản lượng giống như thiên hàng vẫn thạch, bất quá trong nháy mắt thì giết tới Nhạc Tư Thụy trước mặt. Nhạc Tư Thụy hít sâu để cho mình trấn tĩnh, ánh mắt híp lại, tỉ mỉ quan sát lấy quản lượng xuất kích phương thức, chờ thời cơ tốt nhất, quả quyết xuất thủ. Vũ Tiên, Tô Mục dạy nàng kỹ thuật giết người có cái rất êm tai tên. Vũ Tiên, Quy Tiên lên trời, nở rộ máu tươi, lấy bạch vũ bay xuống, sinh mệnh trôi qua, tại huyết vũ bên trong an tường. Chương 1380, phổ thông sĩ tốt. Đinh, quản lượng tất sát nhất kích, tại đụng phải Nhạc Tư Thụy kiếm phong thời điểm, mũi thương run lên, công kích trong nháy mắt chết đi. Chanh chanh, Nhạc Tư Thụy theo cán thương hướng về quản lượng tay gọt đi. Phàm là quản lượng không buông tay muốn tiếp tục công kích, hắn cái tay này liền phải không? Trong điện quang hỏa thạch, quản lượng đứng trước cực lớn lấy hay bỏ, buông tay, không có binh khí hắn chưa hẳn có thể đánh thắng được Nhạc Tư Thụy. Không buông tay hắn tay nhất định phế bỏ. Uống, trong nháy mắt làm ra quyết đoán, Quản Lượng quát khẽ một tiếng, tay trái hướng về cán thương chụp lại, keng, cán thương bị cưỡng ép đập cong, mũi thương trực tiếp quét về phía Nhạc Tư Thụy đầu. Nhạc Tư Thụy nhìn nhau Quản Lượng lạnh lẽo ánh mắt, lạnh cả tim, nàng coi là Quản Lượng sẽ buông tay, nhưng không nghĩ tới Quản Lượng hội tránh nặng tìm nhẹ, vứt bỏ tay trái. Quản Lượng tay trái cái vỗ này, đạt tới hai cái mục đích, một là bảo trụ tay phải, hai là mũi thương quét qua, đối nàng là chí mạng uy hiếp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.